Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 309, đích thân tới. Rodrigo ngưng trọng suy tư một hồi, khom lưng sâu một cái, cảm ơn chỉ điểm của người. Đạo lý này đúng là ta chưa từng nghĩ qua. Nếu có cơ hội ta nhất định chuyên tâm lĩnh ngộ thật tốt nhưng, hắn biến sắc, quát, ngài bắt đi đức ngài công tước, cho dù ta biết bản thân không phải là đối thủ của người, cũng không thể không cùng ngài liều chết một trận. Người tuy tu vi cao hơn ta nhưng nếu tất cả mọi người đều liều mạng thì cũng chưa chắc không có cơ hội thương tổn ngài. Bạch Hà Sầu cũng không tức giận, thản nhiên nói, đó là bổn phận của ngươi. Ta không thích chiếm lợi thế của người khác nên không ngại nói thật với ngươi, trạng thái hiện tại của ta rất đặc thù. Chiêu trảm phá thiên lúc nãy là trảm hư không mà ta tự sáng tạo ra, là một chiêu cực hao phí, trừ phi ở trạng thái hoàn hảo của ta mới có thể thu phát tự nhiên, còn trạng thái hiện tại của ta lại không thể sử dụng nhiều. Cho nên dù cấp độ của ta cao hơn ngươi nhưng về lực lượng tuyệt đối hiện tại lại không mạnh hơn ngươi bao nhiêu, ngươi có thể an tâm động thủ đi. Rodrigo lúc này mới có chút bình tĩnh. Một kích phá không lúc nãy của Bạch Hà Sầu với thực lực kinh khủng đã đạt tới cảnh giới phi nhân rồi, tuyệt đối không phải bản thân có thể đối kháng được. Nếu một chiêu vừa rồi hắn không sử dụng được nhiều lần thì bản thân mới có cơ hội để liều mạng, cứu công tước quan trọng hơn, mọi người cùng lên đi. Rodrigo cắn răng. Bây giờ ngay cả Joanna cũng trở nên nghiêm nghị, không có chút nào lỗ mãng nữa. Nàng nhìn ra người áo trắng trước mặt sợ rằng thực lực còn vượt qua sư phụ mình, đối mặt với cấp cường giả này nàng nào dám nổi tính nóng nảy bậy bạ. Joanna trong lòng đã quyết, toàn thân đấu khí bốc lên, mái tóc bạch kim tung bay. Ở phía xa xa bàn tay nàng giơ lên, miệng ngâm sướng những chú ngữ, một tia quang mang xuất hiện dưới trong tay. Không khí trong nháy mắt như đông lại thành một thủy cầu. Sau đó dưới sự dẫn dắt của bàn tay nàng làm thành một đoàn thủy cầu hướng Bạch Hà Sầu bay tới. Hắn chỉ nhẹ nhàng cười. Tâm niệm vừa động một chỉ đã bắn ra. Hỏa diễm đấu khí thi triển ra chỉ là một đống lửa nho nhỏ va chạm cùng với đoàn thủy cầu. Vì thế so với đoàn thủy cầu đang gào thét thì nhỏ hơn rất nhiều nhưng là chỉ có một đống lửa nho nhỏ đó thôi. Trong nháy mắt dẫn phát đầy trời bạch khí, hơi nóng bốc lên. Bạch Hà Sầu trình độ đấu khí đã đạt đến cỡ nào? Hỏa diễm do hắn tạo ra há chỉ có thể so sánh với một ngọn lửa bình thường. Lúc quyết đấu với Lam Hải, đống lửa nhỏ này đã thiêu cháy một bình rượu bằng bạc đến vô tung vô ảnh. Đây chính là lực lượng ngưng động tới một điểm, nhìn chỉ là một đống lửa nho nhỏ nhưng là năng lượng cô động so với thủy hệ ma pháp của Kiều Kiêu đâu chỉ cao hơn có 10 lần. Mắt thấy một đống lửa nhỏ làm bốc hơi cả dòng nước, trong chớp mắt còn thuận theo dòng nước một đường lan về trước. Joanna tức thời đại kinh thất sắc, liên tục lùi về sau nhưng đống lửa đó lại có thể thuận theo cảm ứng ma lực của nàng khi thi triển ma pháp một đường đuổi theo. Joanna lui thế nào đều bị đối phương khóa chặt, mắt thấy đống lửa sắp thiêu đến góc áo của nàng rồi. Một chiêu này lúc Lam Hải cùng Bạch Hà Sầu đấu pháp, với bản lãnh của Lam Hải cũng không thể trực tiếp ngăn cản. Chỉ có thể dẫn dắt hỏa diễm đối phương tới bình nước mới có thể chống đỡ được. Nhưng là Joanna có loại bản lãnh như Lam Hải sao? Ngay lúc nàng liên tục lùi lại phía sau, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một thanh kiếm màu bạc nhỏ dài, kiếm phong gào thét. Một đạo hàn khí lạnh thấu xương thổi tới, nhất thời chặn được điểm hỏa tinh. Một kiếm của Sibater đâm ra cũng lập tức cảm thấy băng xương đấu khí của bản thân lại bị một đốm lửa nhỏ kia của đối phương hủy đi. Hắn xuất kiếm giúp Joanna đỡ một chiêu lại đúng với bốn chữ, tự chuốc lấy họa. Đốm lửa nhỏ đó tìm được chỗ bùng phát lập tức hướng theo hắn bắn tới, may là vũ kỹ Sibater thật sự không tệ. Thời khắc quan trọng trong lòng quả quyết liều mạng phát xuất toàn bộ đấu khí, tức thời toàn thân được đấu khí bao bọc đến ngay cả mặt đất hắn đang đứng chớp mắt cũng đông kết thành một tầng băng. Trên trường kiếm của hắn tức thời gió tuyết gào thét, đống lửa một đường thôn phệ lên, khuỷu tay Sibater đột nhiên rung lên trường kiếm cấp tốc bắn ra theo hướng Bạch Hà Sầu ở xa xa mà đâm tới. Nhưng đống lửa đó lại theo một kiếm của Sibater, lập tức dính lên trường kiếm đang ở giữa không trung. Trong chớp mắt đem thanh trường kiếm đầy băng tinh hòa tan, chớp mắt đã hóa khí giữa không trung đến một hạt cát cũng không còn lại. Tay Bạch Hà Sầu lắc một cái liền đem đốm lửa đó thu về, nhìn Sibater một cái, à. Ngươi cũng muốn góp phần hả? Trong mắt Sibater chớp qua một tia sơ hãi, thành thật không người, sau đó nói, cha thường nói với ta, người là đương thế đệ nhất cường giả. Ta tự nhiên không phải là đối thủ của người nhưng ta lần này là muốn rèn luyện bản thân. Có thể gặp được cường giả như người nếu không thể cầu chỉ dạy một chút thật là quá đáng tiếc, huống hồ, hắn dừng một lát nói, trong hoàn cảnh này, người sẽ không có ý định giết ta chứ, Bạch Hà Sầu gật gật đầu, âm thanh không vui không buồn. Không sai, vậy ngươi cùng lên đi. Joanna mới vừa rồi chịu một cái thiệt thòi không dám một lần nữa thi triển ma pháp hữu hình nữa mà nhanh chóng niệm chú ngữ ma pháp trói buộc. Bạch Hà Sầu cười nhẹ, ta đã nói rồi ta đã đứng ngoài không gian này pháp tắc trong không gian này nào có thể trói buộc được ta. Nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn Joanna một cái, bản thân Rodrigo bây giờ giống như đang gánh cả ngàn cân trên người. Lúc nãy Joanna ra tay, Sibater tương trợ. Hắn lại vẫn một mực đứng đó không hề động đậy chỉ vì hắn cảm nhận được hơn một nửa sự chú ý của BHS đều khóa chặt lên trên người hắn. Giữa hai người nhìn như rất bình tĩnh nhưng kỳ thật Rodrigo cảm thấy cơ thể bản thân trái phải trên dưới đều bị đối phương khóa chặt. Hắn thậm chí cảm thấy áp lực của một nguồn lực cường đại trôi nổi ở trên. Chỉ cần bản thân có bất kỳ động tác nhỏ nào kích động thì lập tức sẽ dẫn đến một kích như sấm chớp. Rodrigo nhìn chẳng khác gì đang đứng nhưng thật ra đang ngầm gắng sức chống cự. Bạch Hà Sầu đúng là không nói dối hắn, khi lão thi triển cái trảm hư không tuyệt luân khủng bố đã hao phí nhiều sức lực huy động pháp tắc không gian đối phó với hắn. Nhưng cho dù là vậy, trình độ Bạch Hà Sầu vẫn hơn xa Rodrigo, vốn những pháp tắc lúc trước sử dụng tùy ý bây giờ lại đều biến thành như trói buộc bản thân. Nếu nói chi tiết một chút tình trạng hiện nay Rodrigo đối mặt với Bạch Hà Sầu cũng giống như tình trạng lúc trước trên quảng trường ngày chính biến cung đình cao thủ kiếm thánh áo xám đối mặt với Rodrigo vậy. Lực lượng pháp tắc không gian bị đối phương chiếm ưu thế mặc cho bản thân động tác thế nào trong phạm vi áp bức của đối phương, Rodrigo cảm thấy loại áp lực này thật khiến bản thân có chút nhịn không nổi muốn thổ huyết. Một khắc công phu này thôi, trang phục cả người Rodrigo đã bị mồ hôi thấm ướt. Cuối cùng chịu không nổi áp lực đột nhiên hét to một tiếng, theo một tiếng hét lớn, Rodrigo toàn lực thi triển, thân thể chớp động liên tục tại chỗ. Cái này đã đem toàn bộ bản lãnh của hắn thi triển ra, nhìn như cơ thể hắn chớp động tại chỗ nhưng thật ra là đem tốc độ làm chậm đến vô số lần. Rodrigo đã trong một thoáng thời gian đó cơ thể dùng đỉnh phong pháp tắc không gian chớp mắt thực hiện thuấn di 17-18 lần. Chớp mắt đã thử từ mười mấy góc độ đi đột phá nhưng đáng tiếc hắn toàn lực thi triển tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng mặt hắn lợi dụng pháp tắc không gian ra sao một tia ý niệm của Bạch Hà Sầu vẫn khóa chặt lấy hắn. Rodrigo bất đắc dĩ chỉ có thể chọn lựa liều mạng một phen. Sau khi băng sương đấu khí phát huy đến cực độ, trong không khí đột nhiên đông kết thành điểm điểm băng châu, vốn trong không khí tự nhiên không nhìn thấy sự tồn tại của nước nhưng sau khi băng sương đấu khí phát huy đến cực độ đem cả phiến không gian này đông kết lại. Thân thể Rodrigo lao nhanh về phía trước, người ở giữa không thuấn di liền ba cái, người còn chưa tới nhưng băng sương đấu khí sắc bén đã ở trước ngực Bạch Hà Sầu rồi. Khi băng sương đấu khí tiếp xúc cơ thể đối phương, hơn nữa cuối cùng là tiếp xúc thật chất thì Rodrigo trong lòng thầm định, cuối cùng để ta đánh tới ngươi rồi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lòng hắn lại chìm xuống đáy vực, vốn băng sương đấu khí của Rodrigo ngưng tụ đã thật sự đánh lên người Bạch Hà Sầu nhưng thời không phản phất như đứng lại. Trong lòng Rodrigo bất lực, rõ ràng cảm thấy một cổ lực lượng của đối phương đột nhập vào trong băng sương đấu khí của mình, sau đó khiến hắn nhìn thấy một cảnh kinh khủng mà cả đời chưa từng thấy qua. Băng sương đấu khí màu bạc huy hoàng mãnh liệt do bản thân phóng xuất ra, động lại thành băng, đấu khí cũng có thể đóng băng, Rodrigo tưởng bản thân sinh ra ảo giác rồi. Nhưng là tận mắt nhìn thấy đấu khí bản thân rõ ràng sát trên người đối phương, nhưng không một tia lực lượng tiến về trước nửa phần cứ vậy động lại ở đó, băng sương đấu khí đối phương sử dụng lại cơ hồ ngay cả không gian cũng bị đông kết sau đó lại còn có biến hóa. Sau khi băng sương đấu khí đụng băng sương đấu khí rõ ràng là Bạch Hà Sầu chiếm thế thượng phong. Đấu khí của hắn xâm nhập vào trong đấu khí của Rodrigo giống như một cây đao băng đâm vào một tảng băng cắt xẻ trái phải, chớp mắt đem đấu khí của Rodrigo phá tới tứ phân ngũ liệt, dưới sự bạo liệt của đấu khí, Rodrigo cảm thấy đầu ngón tay và xương cốt bắt đầu bạo liệt. Rodrigo đau khổ hừ một tiếng, hắn dùng hết sức rung động cơ thể một cái thoát khỏi trói buộc của đối phương, người hướng về sau lui lại nhưng bắt đầu từ đầu ngón tay đến cánh tay hắn từ vô số lông mao đều thẩm thấu ra từng tia máu tươi. Mà xương cốt bên trong cơ thịt bị đấu khí đối phương tàn phá đã không biết xuất hiện bao nhiêu tổn thương rồi. Bạch Hà Sầu lại ý, một tiếng nhìn thấy Rodrigo rút lui thành công nhẹ nhàng nói, không tệ. Ngươi mạnh hơn duyệt. Năm xưa dưới một chiêu này của ta đã phế đi một cánh tay của hắn. Ngươi lại có thể rút lui thành công bị thương mà không tàn phế cũng xem như hiếm có rồi. Nói xong, ánh mắt thản nhiên, tùy ý rung lên một ngón tay liền phá giải một nhát chém của Sibater. Sibater dưới tay Bạch Hà Sầu đấu khí lập tức bị hóa giải phục một tiếng thổ ra huyết, chỉ qua mấy chiêu công phu, ma pháp sư cấp 8 Joanna sắc mặt trắng bệch, kỵ sĩ cấp 9 Sibater thổ huyết, thánh kỵ sĩ Rodrigo thụ thương còn Bạch Hà Sầu ngồi đó ngay cả mông cũng chưa từng lìa khỏi ghế, Đỗ Duy đứng đó. Hắn khác với Joanna, hắn biết rõ thực lực Bạch Hà Sầu, biết bằng vào bản lãnh của bản thân cho dù ra tay đánh lén cũng không gây ra được thương tổn nào cho đối phương, nhưng hắn một mực quan sát tỉ mỉ tìm cơ hội, trong lòng hắn vốn có chủ ý là, nhân lúc đối phương không để ý lấy ra mũi tên địa ngục Fedora, một, cho Bạch Hà Sầu một phát. Nhờ vào cây thần khí này có thể cho hắn một chút phiền phức mà, nhưng nhìn thấy chỉ cần thời gian mấy cái chớp mắt, mấy cao thủ đều thảm bại thối lui, bản thân ngay cả cơ hội đánh lén cũng không có làm Đỗ Duy không khỏi uể oải trong lòng, Bạch Hà Sầu này thật không cách nào địch nổi sao. Cho dù sau này có thể tìm đến gan đan áo xanh cũng chỉ e, nhưng bây giờ Bạch Hà Sầu quay lưng về Đỗ Duy, Đỗ Duy trong lòng quả quyết nhấc tay áo lên. Lần đầu tiên ra tay rồi. Hắn lần đầu tiên ra tay thi triển vẫn là ám chiêu cũ. Trong nháy mắt mấy trăm cầu lửa phun ra, cự ly gần lại còn dày đặc. Năm xưa ngay cả gan đan xanh cũng thiếu chút nữa bị hắn nướng chín, nhưng Bạch Hà Sầu ngay cả đầu cũng không quay lại, mấy trăm cầu lửa đến xung quanh cơ thể hắn đột nhiên toàn bộ khựng lại trong không khí. Cố gắng dẫn nổ hỏa cầu trong cự ly đầy kín như vậy chỉ cần dẫn nổ một cái lập tức sẽ sinh ra phản ứng liên hoàn. Đỗ Duy liên tục thôi động nhưng những hỏa cầu đó bị thứ gì đó đóng băng lại. Đỗ Duy kinh khủng phát hiện ngay cả cảm ứng ma pháp của bản thân dùng để thôi động hỏa cầu khi tiếp cận cơ thể Bạch Hà Sầu cũng bị một cổ lực lượng cổ quái của đối phương che đi. Những hỏa cầu đầy trời này cứ như là diều đứt dây. Quyền khống chế đã không còn nằm trong tay Đỗ Duy nữa. Bạch Hà Sầu xoay người lại nhìn Đỗ Duy cười cười. Chiêu này của ngươi thật là thú vị. Đây là ma pháp thuấn phát của ma pháp sư sao? Nhưng đây chắc không phải là thuấn phát chân chính, là ngươi dùng cách cổ quái gì đó mô phỏng ra, chỉ giống ở bề ngoài thôi. Đối phó với người bình thường đã đủ rồi nhưng vẫn là một trò cười. Ma pháp thuấn phát thật sự là phóng thích ma pháp vô hình. Tâm niệm vừa động một cái ma pháp liền chớp mắt thi triển ra. Động tác ngươi như vậy còn có tung tích, dở dở ương ương, hai, mà thôi. Nếu ngươi thật sự biết thuấn phát ma pháp nói không chừng còn có thể gây chút phiền phức cho ta. Nói xong hắn chỉ là thổi nhẹ một cái hỏa cầu đầy trời liền đồng loạt bị dập tắt, ngươi còn bản sự nào khác một hơi thi triển ra đi. BHS nhìn Đỗ Duy thở dài trong lòng, nghĩ mũi tên Fedora cũng không cần lấy ra nữa, lấy ra hơn nữa cũng không có tác dụng. Không khỏi cười khổ một tiếng, ngươi lợi hại, ta không phải là đối thủ, tốt. Bạch Hà Sầu gật gật đầu, ta nói rồi sẽ cho ngươi một cơ hội. Hiện nay cơ hội đã hết. Nếu như ngươi đã nhận rõ sự thật thì theo ta tiếp tục lên đường đi, nói xong hắn đứng lên hướng ra ngoài mà đi. Khi đi qua người Rodrigo hắn dừng một chút thấp giọng nói, thiên phú của ngươi đã vượt qua thầy của ngươi nhưng thực lực của ngươi hiện tại vẫn không bằng hắn. Rodrigo cắn răng đang muốn ngăn cản, Đỗ Duy lại thở dài lắc đầu với hắn, ngài Rodrigo không cần ra tay nữa. Ta đi theo hắn vậy, dừng một lát hắn trầm giọng nói, hắn không phải là người mà chúng ta có thể đối phó. Ngươi đi về tìm đủ người rồi trở lại. Bây giờ chọi cứng chỉ là hy sinh uổng phí mà thôi. Sắc mặt Rodrigo biến đổi, hít sâu hơi, gật gật đầu với Đỗ Duy. Vâng. Ta bây giờ về. Nhất định mang người đến cứu ngài. Trong lòng Đỗ Duy khổ sở cũng không nói nhiều theo Bạch Hà Sầu đi ra khỏi lữ điếm gần như đã đổ nát hết. Đường phố bên ngoài sớm đã rối loạn, lữ điếm đột nhiên đổ hết một nửa, xung quanh không biết có đến bao nhiêu người vây đến xem náo nhiệt. Xa xa còn có binh sĩ trị an địa phương đi đến, Đỗ Duy không muốn nhiều phiền phức mang lại tai họa cho những người bình dân vô tội này, dứt khoát xoay người lên ngựa cùng Bạch Hà Sầu đi ra xa, hai người ra khỏi trấn tiếp tục một đường đi về Tây Bắc. Bạch Hà Sầu biết Đỗ Duy dặn Rodrigo đi tìm người giúp, hắn lại giảm tốc độ chậm lại từ từ mà đi, hiển nhiên là chờ đợi không sợ, trong lòng Đỗ Duy càng bất lực, trong lòng càng thấy vô vọng, gặp phải sự tồn tại của loại cường hãn này cái gì âm mưu gian kế đều thành vô ích. Tại khoảnh khắc này trong lòng Đỗ Duy đột nhiên hận chính bản thân. Rõ ràng bản thân có kỳ ngộ người thường không cách nào có được, gặp được thầy dạy tốt nhất, học được tuyệt kỹ đỉnh nhất, nhưng bản thân trước nay đều là đấu trí không đấu sức, gặp bất kỳ khó khăn nguy hiểm nào đều toàn mượn đến gian kế và chút thông minh qua ải thêm vào thân ở vị trí cao dần dần bỏ quên nhiều việc tu luyện. Nếu bản thân sớm cần cù khổ tu thực lực tự nhiên không như hiện tại. Vậy hôm nay trong lữ điếm dưới hiện trạng có một thánh kỵ sĩ giúp đỡ cũng không đến nỗi đối với Bạch Hà Sầu ngay cả một cơ hội liều cũng không có. Trong lòng Đỗ Duy lần đầu tiên đối với phong cách hành sự của bản thân sản sinh dao động, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu gian kế cũng chỉ là trò cười mà thôi. Bạch Hà Sầu thấy bộ dạng cắn răng nghiến lợi của Đỗ Duy trên ngựa chỉ cười nhẹ một tiếng, bộ hạ ngươi đi tìm người giúp chỉ mong lúc lần sau họ đến, thực lực người mang đến đừng quá kém. Trong lòng Đỗ Duy đã nản chí nghe được lời này cũng chỉ là nhích nhích khóe miệng một cách tê dại, lại đi hết một ngày một đêm về hướng Tây Bắc. Sáng sớm hôm nay, đường đi càng thêm hoang phế, phóng mắt nhìn xung quanh đều là hoang dã. Còn ở phía xa xa, giữa hai sườn núi lại là một đoạn tường thành bỏ hoang. Nơi này vốn trong lịch sử đại lục là có danh tiếng đỉnh đỉnh, hẹp cốc giữa hai ngọn núi cùng tường thành này vốn là một quân sự yếu địa thông đến Tây Bắc tên gọi là Lãnh Tuyền Quan. Theo năm tháng, khi đại vận Hà Đào thông nối từ giữa đại lục đến Tây Bắc thẳng một đường thủy thì quan ải trên đất liền này mới mất đi tác dụng rồi dần dần ở đây hoang phế. Ngày qua tháng lại tường thành hoang phế đổ nát biến thành bộ dáng hiện nay. Bây giờ nhìn từ xa xa, tường thành hoang phế đầy phế tích đổ nát, trên mặt tường đầy nếp nứt và cỏ dại, ngay cả thành lâu quan ải cũng đã đổ nát hơn nữa rồi. Hai người cưỡi ngựa trên đường đi, xa xa khi còn cách quan ải hoang phế này khoảng ngàn thước. Bạch Hà Sầu nhìn hùng quang năm xưa này đột nhiên thở dài, từ từ nói, ta nhớ người trên thảo nguyên mấy chục năm trước khi cùng đế quốc Rolen thành địch từng ngày ngày nghĩ đến việc đem quân đông chinh. Lúc đó dũng sĩ trên thảo nguyên mỗi ngày trong lòng đều nghĩ đến là đạp phá Lãnh Tuyền Quan, nhưng hiện tại nhìn xem Lãnh Tuyền Quan này không cần công phá tự nó đã bị hoang phế mà giao thông hiện nay lại đổi thành đường thủy. Chuyện trên thế giới này biến hóa vô cùng, ai có thể biết chuyện sau này biến thành cái dạng gì chứ? Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, ngươi cũng có chuyện nhìn không thấu cơ à. Bạch Hà Sầu cười cười đang muốn nói gì đột nhiên trong mắt chớp qua một tia hàn khí uy nghiêm, sắc mặt biến đổi trên mặt lộ ra một biểu tình kỳ dị. Là sự nghiêm túc chưa từng lộ ra trên mặt hắn bao giờ kể từ sau khi Đỗ Duy gặp Bạch Hà Sầu, cái dạng như gặp đại địch này ngay cả lúc hắn giao thủ cùng Lam Hải cũng chưa từng có. Bạch Hà Sầu đột nhiên thắng ngựa lại nhìn tường thành hùng quang xa xa trong mắt một mảnh mờ mịt sau đó lộ ra một loại mục quang cuồng nhiệt kích động. Hay! Hay! Hay! Bạch Hà Sầu đột nhiên ha ha cười lớn một hơi nói liền ba tiếng hay sau đó hít sâu hơi cười nói. Không nghĩ đến trên đại lục này cuối cùng còn có cường giả chân chính. Nói xong hắn đột nhiên nhảy xuống ngựa, hướng về phía hùng quang trước mặt chánh sắc nói. Vu Vương Đại Tuyết Sơn Bạch Hà Sầu xin mời ngài ra đây gặp mặt đi. Đỗ Duy sửng sốt lại quả nhiên thấy dưới tường thành hùng quang từ từ đi ra một bóng người bóng người. Nhìn qua cực nhỏ ống như từ giữa không khí đột nhiên xuất hiện vậy, kỳ thật hắn một mực đứng đó lại không thi triển bất kỳ pháp thuật ẩn thân nào chỉ là dùng một cách kỳ dị đem toàn bộ sinh khí che đậy đi. Hắn đứng đó dường như cơ thể đã cùng cỏ dại đất vàng trên tường thành hoang phế đó hợp thành một thể vậy, ngay cả nhân vật cường giả như Bạch Hà Sầu cũng phải đến cự ly mấy trăm thước mới đột nhiên phát hiện ra. Đỗ Duy nhìn kỹ người này, một đầu tóc xám, một thân áo bào xám một mặt trên áo còn dính không ít bụi đất, khuôn mặt lão lộ vẻ già nua với những nếp nhăn chằng chịt như khắc lên. Nhưng nhìn kỹ thì thấy trong mỗi nếp nhăn đều như mang một loại cơ trí sâu sắc, đôi mắt lão nhìn như đục ngầu nhưng lại khiến người ta sau khi nhìn một cái cơ hồ hãm nhập vào trong nhãn thần của lão. Ông lão ăn mặc một mặt này từ từ đi đến khiến người ta không tự chủ sinh ra một cảm giác kỳ quái. Dường như giữa trời đất này chỉ có một mình lão vậy, giọng nói người này rõ ràng là khàn khàn nhưng khiến người nghe rồi không khỏi sinh ra một loại tôn sùng trang trọng, may là ta không đến muộn. Cuối cùng ở đây gặp được Vu Vương của Đại Tuyết Sơn rồi. Ông lão như than nhẹ, Bạch Hà Sầu híp mắt lại cười nhẹ nói, ngài đến đây đợi ta chỉ không đến để gặp ta đơn giản như vậy. Xin hỏi thân phận ngài, ta à, trong tiếng than, ông lão như tự nói với chính mình, tên của ta. Để ta nghĩ xem. Có khá nhiều năm rồi không ai gọi tên ta, à. Tên ta là San Paolo, không sai. Chính là tên này, Bạch Hà Sầu nghe rồi mặt không biểu tình. Mà Đỗ Duy nghe xong cái tên này lập tức trợn tròn mắt ra, trên đại lục Rolen ngay cả tên đần cũng biết một điều, cả đại lục không cần biết ngươi là tuyệt thế cường giả như thế nào. Quyền hành thiên hạ như thế nào. Nhưng có tư cách thêm vào trước tên mình một chữ Sen thì theo hiến pháp đế quốc Rolen cùng giáo điển Quang Minh thần điện đều ghi thiết luật chỉ cho phép một người có tư cách có quyền hạn này. Chính là giáo hoàng, vậy người này chính là đương nhiệm giáo hoàng Quang Minh thần điện St. Paolo 16 bệ hạ. Một, mũi tên địa ngục Fedora, trong côn vớt ghi là Dracula Prison. Tiếng Hán là kế đô la hầu thuấn ngục tiễn. Kế đô la hầu là hai vì sao xấu theo quan niệm tử vi của người Trung Quốc. Hai, nguyên bản là, bất luân bất loại, dở ông dở thằng, Chương 310, phá hoại. Đương nhiệm giáo hoàng thần điện San Paulo 16 xuất hiện ngay tại lãnh tuyền quan. Lão một thân mặc áo xám một mạc đến chặn đường vị vu vương Đại Tuyết Sơn Bạch Hà Sầu. Bạch Hà Sầu sắc mặt bình tĩnh nhưng sự cuồng nhiệt cùng hưng phấn trong mắt càng thêm nồng đậm. Đỗ Duy đứng gần hắn có thể cảm giác được trên người Bạch Hà Sầu đang bộc phát chiến ý làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Quái vật này thật là kinh khủng, chỉ là tự nhiên dẫn phát chiến ý mà đã cường đại như thực chất. Ngay cả Đỗ Duy đứng cạnh hắn cũng bị chiến ý này bao phủ không khỏi toàn thân hưng phấn và kích động lên. Ngươi là người đứng đầu thần điện vốn không để vu vương Đại Tuyết Sơn trong mắt. Âu cũng là tín ngưỡng của bất đồng. Ngươi đến đây ngăn cản ta là muốn cùng ta so tài. Bạch Hà Sầu nhìn thẳng giáo hoàng nói, Paulo 16 khe khẽ thở dài, ta ở trong thần điện nghe nói việc ngươi trên đường đánh bị thương giáo đồ của ta. Thẩm phán trưởng kia tuy có chút khiến ta không thích nhưng thực lực của hắn đã cỡ ma pháp sư cấp 8 rồi, ta nghe họ trở về miêu tả, cẩn thận suy nghĩ về trang phục của người trên đại lục này thì ngoài người đến từ Đại Tuyết Sơn cũng thật nghĩ ra còn người nào khác nữa. Vu vương bệ hạ. Ta tuy chỉ còn bộ xương già nhưng đại lục Trolem dưới ánh sáng quang minh của thần chiếu rọi thì ta thân là người hầu của thần ở nhân gian không thể cho phép có người khinh nhờn quang minh của thần linh. Đáng tiếc nhân tài trong thần điện quá ít ỏi nên người có khả năng gánh vác chia sẻ cùng ta cũng không có. Nói xong, giáo hoàng ho khan hai tiếng, không nhịn được mà thở dài. Hai người nói đến đây thì ngừng, Đỗ Duy ở phía sau chợt lạnh ngắt, một áp lực cường đại không tên đột nhiên trùng lên người. Hắn thực lực không đủ mà phải đứng ở nơi đang có hai đương thế đại cường giả đối đầu. Tuy không nhằm vào hắn nhưng với khí thế cường đại vô hình của mỗi bên đang phát ra đối chiến, Đỗ Duy đứng quá gần liền ăn miễn. Cảm thấy bản thân dù đứng trên mặt đất nhưng ý thức trong đầu đột nhiên chìm vào đại dương không bờ bến, chung quanh đều là những cơn sóng khổng lồ, vô số dòng chảy kích động, ý niệm duy nhất lúc này của Đỗ Duy là bản thân giống như một con thuyền nhỏ trôi nổi giữa đại dương bao la đang gầm thét. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, sắc mặt càng thêm trắng bệch, đau đớn không nói nên lời, bất đắc dĩ liều mạng đem tinh thần lực bản thân ra chống đỡ. Đột nhiên mũi miệng chảy ra máu tươi, thân thể mềm nhũn ra, chỉ cảm thấy mắt trở nên tối đen đi, trong đầu vô cùng đau nhức, Đỗ Duy trong lòng hoảng sợ, hắn biết mình tuyệt đối không thể ngất đi. Một khi ngất đi tinh thần lực sẽ hoàn toàn mất theo, đến lúc đó ý niệm sẽ không khống chế được của cơ thể nữa. Trước áp lực của hai đại cường giả tức thời sẽ bị cuốn vào trong cơn lốc do hai người quyết đấu tạo ra, lập tức sẽ bị giằng xé. Khi bản thân tỉnh lại sẽ biến thành một tên đần không một chút ý thức, trong lòng Đỗ Duy tuy hiểu rõ, mặc cho mồ hôi chảy ròng ròng thấm ướt hết áo nhưng càng lúc tinh thần càng nở căng mạnh hơn. Tinh thần lực bản thân càng kéo càng dài, mơ hồ đã không thể khống chế được sự nguy hiểm. Vào thời khắc nguy hiểm này Đỗ Duy cảm thấy toàn thân bất ngờ chấn động. Một luồng hơi lạnh đánh tới làm toàn thân lập tức đông cứng. Nhưng tinh thần lực hắn tức thời được thả lỏng ra, ảo giác tinh thần nổ tung trong đầu liền biến mất, đầu óc dần thanh tỉnh lại, trong tai thì nghe tiếng cười lạnh của Bạch Hà Sầu, nhóc con không biết sống chết. Ta và giáo hoàng đang dò xét nhau, ngươi đạt tới cảnh giới nào rồi mà có khả năng theo dõi. Thành thật đứng im đợi đó. Đừng cố dùng một chút tinh thần lực đáng thương của ngươi để theo dõi chúng ta chiến đấu nữa, nghe xong. Đỗ Duy liền cảm thấy thân thể rời khỏi mặt đất nhẹ nhàng đung đưa bay ra ngoài. Người đang ở giữa không trung đột nhiên cảm thấy trong ngực khó chịu ói ra ngụm máu. Sau khi phun ra ngụm máu nhanh chóng thấy ngực thoải mái trở lại, quyền khống chế tinh thần lực toàn bộ về hết lại trong tay. Đỗ Duy hiểu Bạch Hà Sầu trong lúc hắn bên bờ vực đã kéo hắn trở lại, trong lòng không khỏi cảm kích đối với tên ác nhân này. Âm thanh Bạch Hà Sầu lại lần nữa truyền đến, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi có chết hay không ta không quan tâm. Ta quan tâm chính là con sủng vật của ta, nếu ngươi chết thì sủng vật mà ngươi đã ký khế ước linh hồn cũng chết theo. Lúc Đỗ Duy rơi xuống đất đã bay ra ngoài trăm thước, sau khi đặt mông xuống đất chỉ cảm thấy thân thể bủn rủn, một chút hơi sức cũng không còn. Tuy chỉ là trong một khoảnh khắc nhưng Đỗ Duy biết bản thân không biết đã đi qua đi lại hết mấy lần cửa tử, hai đại cường giả âm thầm dùng tinh thần lực dò xét đối phương. So đấu vô hình như hai đầu quái thú xung kích vào nhau. Bản thân hắn như một con kiến nho nhỏ kẹp ở giữa, mém chút là thịt nát xương tan. Bạch Hà Sầu sau khi ra tay đem Đỗ Duy đưa ra xa xa phía sau mới quay đầu lại nhìn giáo hoàng phía xa cười nhạt nói, hay cho giáo hoàng ngươi. Tên nhóc này cũng là công tước người Rolen các ngươi ngươi, vừa rồi khi ra tay lại không hề sợ sẽ giết chết hắn sao. Paulo 16 cười nhạt một tiếng, đối mặt với vu vương, ta nếu lơ là một chút chỉ sợ là đã xong hết rồi. Bạch Hà Sầu hừ một tiếng, chân trái bước lên một bước. Một bước này nhất thời sinh ra hiện tượng lạ, giáo hoàng thở dài trong miệng niệm, thần nói ta cho phép hắc ám tồn tại nhưng hắc ám sẽ vĩnh viễn không thể áp đảo được quang minh. Nếu không đưa tới ta tịnh hóa, hắn nói như tự lẩm bẩm với mình nhưng từng chữ một vào tai Đỗ Duy như búa tạ. Đến cuối cùng, mỗi chữ như nặng ngàn cân cuốn đến một cổ sóng âm vô hình, khoảng cách giữa Bạch Hà Sầu và giáo hoàng chỉ có khoảng 200 thước, bây giờ đột nhiên trên đường đi 200 mét này mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng đạo sóng âm quái dị lao tới như biển rộng dâng trào. Sắc mặt Bạch Hà Sầu ngưng trọng, hai tay để sau người từng bước một tiến về phía trước. Một câu này của giáo hoàng mỗi một chữ đều hàm chứa thánh lực cực mạnh, hóa thành mười mấy đạo sóng âm cuồng bạo khuếch tán trên khoảng cách 200 mét giữa hai người. Bạch Hà Sầu cũng rất mạnh mẽ, hắn cũng không làm gì chống đỡ, chỉ đơn thuần như vậy một bước đi vào trong sóng âm, mắt thấy một đạo sóng âm va trên người hắn, áo bào trắng trên người Bạch Hà Sầu tức thời phồng lên, sau đó nghe suy suy vài tiếng. Mấy tia sáng màu bạc đột nhiên xuất hiện trong chu vi quanh thân Bạch Hà Sầu. Này mấy luồng sáng bạc lạnh lẽo giống như ánh trăng nhưng lại lợi hại vô cùng. Sóng âm thoa đầu tiên khi còn cách cơ thể Bạch Hà Sầu mấy thước đã bị mấy luồng sáng bạc bén nhọn như dao ấy cắt nát thành mảnh vụn. Bạch Hà Sầu một bước bước ra như khiến cho mọi thứ tức thì dừng lại. Giáo hoàng dùng chú ngữ tạo ra mười mấy sóng sâm bắn trước sau bắn tới. Bạch Hà Sầu vẫn đứng ở trong vùng sóng âm, chung quanh thân thể xuất hiện các vài luồng sáng bạc. Hắn chính là đang sử dụng băng xương đấu khí lợi hại vô cùng, càng về sau sóng âm gào thét càng mãnh liệt, áp lực lên Bạch Hà Sầu dần dần tăng thêm, bước đi dần dần chậm lại nhưng hắn vẫn cứ bước chậm rãi từng bước một hướng về giáo hoàng không dừng lại. Sắc mặt giáo hoàng ngưng trọng, đột nhiên ở xa xa vươn tay chỉ tới Bạch Hà Sầu, trong miệng ngâm sướng từng câu giáo điển, nếu là sùng sái ta, ta sẽ thương hại. Nếu là miệt thị ta sẽ trừng phạt, ngón tay điểm một cái. Trong khoảng cách giữa hai người bất chợt không dấu hiệu gì sinh ra dị biến. Khoảng cách giữa hai người bỗng kéo dài ra vô hạn. Cảnh vật hoang dã chung quanh tức thời toàn bộ không thấy, trừ đường đi dưới đất ra những chỗ khác toàn bộ biến thành một mảnh hư không. Mắt thấy khoảng cách giữa Bạch Hà Sầu và giáo hoàng đang cỡ trăm thước nhưng pháp thuật kia đã làm trăm thước trở nên vô hạn, xa không thể đụng tới. Pháp thuật này là tuyệt chiêu trong thần thuật. Giáo hoàng bằng vào thần lực vô thượng của thánh cấp thay đổi pháp tắc thời không khiến cho cự ly trăm thước ngắn ngủi biến thành đường lên trời. Bạch Hà Sầu dừng bước, đứng im nhìn giáo hoàng trước mặt, đột nhiên chau mày. Bước lên trước mấy bước, lần này lại không hề có bất kỳ sự ngăn cản nào, nhưng Bạch Hà Sầu nhìn lại thì khoảng cách hai người không hề được rút ngắn chút nào. Ánh mắt Bạch Hà Sầu đột nhiên lóe lên, không tiến tới mà lùi liên tục lui lại 17-18 bước, ngẩng đầu nhìn giáo hoàng. Khoảng cách hai người vẫn không thay đổi bị kéo xa chút nào, Bạch Hà Sầu cuối cùng cười cười, thú vị, thú vị. Không ngờ hôm nay ta lại gặp một vị thánh cấp có lĩnh ngộ quy tắc khác thường, pháp thuật này của giáo hoàng là dùng quy tắc không gian khiến cho khoảng cách giữa hai người dài ra vô tận. Bạch Hà Sầu dù tiến hay lui, đều không cách nào thay đổi khoảng cách giữa hai người, người khác bước một bước cũng khoảng nửa thước. Nhưng sau khi San Paolo 16 thay đổi thời không thì mặc cho Bạch Hà Sầu tiến hay lui đều bị trói buộc tại chỗ như cũ. Hắn tiến hay lui trong không gian này căn bản đều là dậm chân tại chỗ. Đây không phải là pháp thuật che mắt hay là pháp thuật tạo ảo giác đánh lừa, mà là thay đổi pháp tắc của thời không. Đỗ Duy ngồi phía xa nhìn hai người đấu phép, trong lòng xúc động không thôi. Hắn cẩn thận nhớ lại mấy trận quyết đấu của cường giả thánh cấp mà bản thân từng chứng kiến. Bước vào thánh cấp, lực lượng cũng không còn hạn chế ở cảnh giới bình thường nữa. Cường giả thánh cấp không chỉ hạn chế trong tu luyện lực lượng lớn nhỏ mạnh yếu mà còn từ lượng thăng cấp đến chất. Đó là pháp tắc mới, là khác biệt căn bản giữa cường giả thánh cấp và người bình thường. Đỗ Duy ngẫm lại những thánh cấp là đối thủ của Bạch Hà Sầu. Rodriguez am hiểu chính là lĩnh ngộ quy tắc của không gian, thậm chí có thể sử dụng đỉnh cao. Khi hắn đối chiến với đối thủ bình thường, dùng lĩnh ngộ đối với pháp tắc không gian mà đứng ở thế không thể thua. Cho nên thánh cấp của Rodriguez là dựa trên việc lợi dụng quy tắc. Giáo hoàng xem ra cao hơn Rodriguez một tầng, hắn không chỉ hiểu biết quy tắc mà thậm chí có thể sửa đổi pháp tắc không gian. Như sự thay đổi pháp tắc thời không này giữa hai người khiến cho Bạch Hà Sầu bị trói buộc không cách nào tiến lên hay lui về sau được. Nếu Bạch Hà Sầu không cách nào phá giải thì hắn chạy 100 năm trong đó cũng đừng mong áp sát giáo hoàng. Lực lượng thánh cấp của giáo hoàng là dựa trên việc tu sửa quy tắc, vậy còn Bạch Hà Sầu thì sao? Nghĩ tới đây đột nhiên nghe thấy Bạch Hà Sầu cười khẽ, hắn không làm việc thừa là tiến hay lui nữa, mà nhắm hờ mắt lại, cẩn thận dụng tâm cảm thụ cái gì đó, cuối cùng thở dài từ đáy lòng, khen thưởng nói, thật độc đáo. Thật độc đáo. Giáo hoàng người hôm nay đúng là khiến ta rất ngạc nhiên vui mừng. Giáo hoàng hơi hơi gật đầu, trên khuôn mặt già nua hiện ra vài phần uể oải, cánh tay khô gầy đưa ra như có chút quá sức, đầu ngón tay chỉ hướng Bạch Hà Sầu hình như đang rung nhẹ. Nghe được lời Bạch Hà Sầu, ôn hòa cười một tiếng, Vu Vương ngài khiêm tốn rồi. Ta e cố hết sức cũng không phải là đối thủ của ngài, Bạch Hà Sầu trầm tư một hồi nói, ngươi đã không khiến ta thất vọng, ta sao có thể khiến ngươi thất vọng chứ, tuy vậy. Hắn cười ha ha một tiếng, ngươi có thực lực thay đổi quy tắc thời không đúng là khiến ta ngạc nhiên thán phục. Nhưng đáng tiếc ngươi vẫn còn là, nói tới đây hắn dừng một chút rồi thấp giọng nói tiếp, người, trong, tranh, ở đầu ngón tay hắn, vô số đấu khí sáng bạc như đàn rắn từ khắp người Bạch Hà Sầu chợt loạn xạ bắn ra, tấn công vào mảnh không gian hỗn độn hư ảo xung quanh, dưới sự công kích của vô số đấu khí chớp mắt bị khai mở ra vô số lỗ nhỏ. Không gian hư ảo bị nghiền nát, dữ dội nổ tung. Bạch Hà Sầu đứng trong vụ nổ, mặt lộ nét cười đột nhiên nhấc tay phải lên cao, quát nhẹ một tiếng, trong tiếng rít gào, một luồng sáng lạnh chói lóa từ lòng bàn tay hắn bắn ra, đấu khí sắc bén chói lòa như thể tàn phá bất kỳ thứ gì trước mặt, như tuyết lạnh từ trên trời trực tiếp quét xuống mang theo sức mạnh vô cùng bất tận. Không có đất trời rung chuyển, không có cát bay đá chạy. Nhưng khi lực lượng băng sương đấu khí vô địch này chém ra, quy tắc không gian mà San Paulo 16 cố sức thay đổi. Cả không gian dưới đấu khí này chia làm hai, Bạch Hà Sầu nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ về phía trước, từ vết nứt không gian bị chém rách đi ra. Mọi thứ ảo tượng xung quanh hư không hỗn loạn đều hóa thành hư ảo. Nhìn lại lần nữa, trời vẫn như cũ là trời, đất vẫn như cũ là đất, đường vẫn như cũ là đường, nhưng Paulo 16 đã ở trong khoảng cách 10 bước. Chương 311, gió mây biến sắc, phương Bắc, rừng rậm đóng băng, đang vào mùa đông, băng tuyết rơi đầy trời, năm nay, gió tuyết khác thường ở rừng rậm đóng băng khiến người ta vô cùng khổ sở. Tuyết phủ ở khu rừng, nếu ngẫu nhiên dẫm lên một bước thì gần như ngập thẳng tới bắp đùi. Ben Urit dẫn 30 dòng binh sói tuyết chậm rãi di chuyển trong rừng. Để di chuyển được trên đất tuyết, các dòng binh hai chân mang hai tấm ván mỏng vừa dài vừa rộng. Trong cái thời tiết quỷ quái này, ngay đến cả đám ma thú kia dường như cũng không thể chịu đựng nổi giá lạnh như vậy, rất ít khi ra ngoài hoạt động. Suốt 9 ngày liền đã không có thu hoạch, lần đi săn này làm đoàn trưởng Ben Urit cực kỳ không hài lòng, nhìn thời tiết quái dị này mang đến cho Ben Urit một dự cảm bất an. Đi tới bờ Nam Hồ Đại Viên trong rừng rậm đóng băng. Sau khi mệnh lệnh cho các dông binh dưới quyền hạ trại, Ben Urit một mình ngồi trên khối băng nham ven hồ lẳng lặng trông qua Hồ Đại Viên nhìn về hướng bắc phía xa xa, hồi tưởng lại năm đó, lần đầu gặp công tước Hoa Tulip trong rừng rậm đóng băng. Khi mọi người đến hạ trại bên bờ hồ Đại Viên cùng trải qua một hồi biến cố hiểm nguy. Chính sau khi lần đó, đoàn dông binh sói tuyết cùng công tước Hoa Tulip đã kết tình hữu nghị nồng hậu, mà vị công tước Hoa Tulip kia, trong lòng Ben Urit không nhịn được sự nể phục người thiếu niên thần kỳ ấy, hắn lại có thể tới được phía bắc của hồ Đại Viên, thân là đoàn trưởng đoàn dông binh sói tuyết, dòng máu chảy trong thân thể Ben Urit chính là dòng máu mạo hiểm, ước vọng lớn nhất cả cuộc đời này của hắn là có thể có một ngày thám hiểm bờ bắc Đại Viên Hồ. Thân là một kẻ ưa mạo hiểm, nếu cứ lặng lẽ chết già trên giường thì đó quả thật là một điều sỉ nhục, số mệnh tốt nhất của một kẻ ưa phiêu lưu chính là có thể chết trên đường mạo hiểm, Ben Urit nghĩ đến xuất thần. Sau đó quay đầu lại nhìn các dông binh trẻ tuổi đang làm nhiệm vụ. Hắn khe khẽ thở dài, đáng tiếc. Mình còn phải dẫn dắt các anh em này kế tục chiến đấu, nếu hắn chỉ có một mình thì không có gì phải lo lắng. Vậy hắn đã sớm mang một thanh kiếm cùng bọc hành tranh nhắm bờ bắc thẳng tiến. Nhưng bây giờ, dòng binh đoàn sói tuyết không thể thiếu một người có kinh nghiệm phong phú cùng uy vọng xuất chúng đứng đầu. Đã 2 năm trôi qua từ lúc Đỗ Duy cùng đoàn dòng binh sói tuyết gặp nhau tại rừng rậm đóng băng. Trong 2 năm này, đoàn dòng binh sói tuyết đã có không ít gương mặt mới thay cho các mạo hiểm giả chết trên hành trình. Ben Urit vẫn nhớ rõ từng khuôn mặt bộ hạ mà hắn đã đích thân mai táng, còn có một số người vì thân thể già yếu không có cách nào để tiếp tục làm dông binh, như đầu bếp già Độc Nhãn Long được mọi người yêu quý ấy. 3 tháng trước đã đi Tây Bắc đến hành tỉnh đi xa đầu nhập dưới trướng công tước Hoa Tulip, chọn một công việc nhàn nhã, an tâm dưỡng già. 5 tháng không chừa người, mình còn phải gánh vác dông binh đoàn này, nhiều vận mệnh anh em như vậy đặt trên người mình. Không biết phải chờ đến khi nào mới có cơ hội thực hiện giấc mộng mạo hiểm của mình, hắn ở đây nghĩ đến xuất thần. Trên mặt đất trống ven bờ hồ phía sau, Tên đầu bếp trẻ đã dọn sạch tuyết động rồi nhóm lên một đống lửa to, khi ngọn lửa ấm áp bốc lên trời, nhưng đúng lúc này. Ben Urip tự dưng cảm thấy choáng váng cả mặt mày, hắn chưa kịp có phản ứng, chợt nghe xung quanh bốn phương tám hướng cùng lúc truyền đến những âm thanh ong ong như sấm. Nhưng hết lần này đến lần khác tiếng sấm này cảm giác như không phải từ trên trời giáng xuống. Sau đó trong nháy mắt, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, Ben Urip lão đảo ngã từ trên khối băng nham xuống. Cả người rơi ngập trong tuyết, ngay lập tức hắn cảm thấy ở bên dưới thân mình, toàn bộ mặt đất đang rung lắc, rạn nứt dữ dội, tiếng nổ oanh oanh liên tục không ngớt, tất cả mọi người đều không đứng vững nổi, ngã siêu ngã vẹo, sau đó chợt nghe âm thanh nứt gãy khắp nơi, cây cối mọc chung quanh bờ hồ gãy đến tận gốc, sụp đổ ầm ầm trong cơn động đất. Mỗi lần mặt đất rung chuyển là có cây bật gốc, lớp băng trên mặt hồ cũng phát ra âm thanh rạn nứt, mảnh băng bay tán loạn khắp nơi. Đến lớp băng rắn chắc thật dày kia cũng đang sụp đổ ầm ầm. Giữa sự rung động dữ dội này, Ben Urip trong lòng chỉ biết kinh hoàng, chỉ muốn lớn tiếng hét thật to, nhưng cổ họng dường như cứ bị tắc lại, một chút âm thanh cũng không thể thoát ra được. Rất lâu sau, như thể đã trải qua một khoảng thời gian giống như tận thế, sự chấn động dữ dội này rốt cuộc mới lắng lại. Các dòng binh sói tuyết mặt mày tái mét nằm rạp dưới đất, lều trại sớm đã toàn bộ sụp đổ. Sau khi động đất kinh hoàng, lớp tuyết trên mặt đất xuất hiện mấy khe nứt thật sâu nhìn không thấy đáy, nhìn xuống phía dưới cũng không biết là khe hở băng nham sâu bao nhiêu nữa. May mắn là không có dòng binh nào rớt xuống, Ben Urip cố gắng bò lên, giật mình hoảng hốt nhìn ra bốn phía, há miệng phun ra băng tuyết trong miệng, khẩn trương kêu lớn, có ai bị thương không? Ai còn sống hãy kêu lên một tiếng, các dòng binh đều mở miệng đáp lại, Ben Urip cẩn thận đếm lại tổng số người, thấy không có ai tổn thất thì đã vững dạ hơn nữa. Hôm nay trời đất đột nhiên ra oai, động tĩnh kiểu như thế này, tràn diện kỳ lạ như vậy, thật làm cho người ta lòng sợ hãi. Ngay đến cả đám dông binh tuyết lang gan dạ, trước cảnh trời đất này, trong lòng cũng khiếp đảm, bọn họ mặc dù dám đối đầu với ác ma hung dữ, nhưng đối mặt với uy quyền không thể lường được của trời đất, tất nhiên cũng vẫn sợ hãi. Bình tĩnh một chút sau cơn kinh hồn, mọi người mới xích lại gần cùng nhau dọn dẹp tàn cuộc. Nói về sự tình hết sức lạ lùng vừa rồi, cả đoàn trưởng Ben Urip kinh nghiệm phong phú cũng không giải thích được. Sau khi vội vàng dựng lại lều trại từ đầu, Ben Urip sắc mặt âm trầm, ra quyết định, chúng ta chỉ ở lại đây một đêm. Ngày mai khi trời vừa sáng sẽ lập tức trở về, trong các dông binh có người kêu lên, thưa đoàn trưởng. Lần đi săn này, mọi người đã cực khổ qua nhiều ngày như vậy mà không có thu hoạch gì. Nếu cứ như thế này mà quay về thì thật làm cho người ta quá uất ức, vẻ mặt Ben Urip vô cùng kiên quyết. Không, ta đã quyết định rồi. Lần đi săn này, trên đường đi ta toàn cảm thấy sự tình hết sức kỳ lạ. Cho dù là mùa đông thì bọn ma thú đó cũng sẽ không biến mất một cách không có lý do đâu. Đến một con ma thú cũng không tìm thấy. Huống chi, hoàn cảnh vừa rồi mọi người cũng đã chứng kiến cả, có quỷ mới biết được có chuyện gì đã xảy ra. Để mọi người đều được an toàn. Thà tay không về còn hơn, hắn là đoàn trưởng. Quyết định đã đưa ra nên mọi người chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Mọi người cùng nhau cố gắng nhóm lửa lần nữa, chuẩn bị nấu ăn. Nhưng chưa đến một khắc sau, Ben Urip đột nhiên đứng thẳng dậy, vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phương Bắc, phía Bắc của Hồ Đại Viên, chợt nghe thấy tiếng gào khóc gầm rú ầm ầm của không biết bao nhiêu ma thú từ phương xa truyền đến. Đinh tai nhức óc xen lẫn là những tiếng ầm vang của mặt đất hỗn loạn, cũng chẳng biết có bao nhiêu sinh vật đang mau chóng chạy trốn nữa. Chợt nghe thấy phía sau, một người dông binh đang ngồi ở trên đại thụ canh gác chỉ về hướng Bắc, hỗn hển hướng về phía Ben Urip hô to, đoàn trưởng. Nhanh! Nhanh! Mau nhìn xem, Ben Urip chạy bay đến, nhảy lên trên mỏm đá trông xa về phía Bắc. Vừa nhìn qua, sắc mặt lập tức trắng bệch không còn hột máu, hướng Bắc đó, nhìn dọc theo chỗ đất tuyết ven hồ đại viên đến chỗ xa xa bên trên phía chân trời nổi tràn lên cuồn cuộn tuyết trắng. Đằng sau còn chi chít một đống, ước lượng khoảng mấy trăm nghìn ma thú vừa gào thét vừa chạy đến, nào là gấu tuyết khổng lồ, gấu đất khổng lồ, ma sói tuyết, chuột độc tuyết nham, tà diện chu hậu, rồng đất băng hệ, vân vân, to có to, nhỏ có nhỏ, đồng loạt chạy hướng về đây. Trong lúc chạy, hình thành nên một dải to dài như dòng nước lũ nhắm thẳng nơi này mà chạy như bay đến, trong dải ma thú đang lao vùng vụt ấy, có không ít ma thú dẫm đạp lên nhau. Thế nhưng tốc độ chạy vẫn không giảm đi chút nào. Những ma thú này không phải là giả thú thông thường, nhất là không thể ngờ còn có một số ít những ma thú khổng lồ. chẳng hạn như tà diện Tri Chu, bình thường vốn chỉ sống dưới mặt đất nhưng giờ cũng đang chạy như bay trên mặt đất, nhìn thấy dòng ma thú đang ngày càng chảy lại gần, rất nhiều dông binh mặt đã cắt không còn chút máu, đầu óc mụ mẫm đứng thần người tại chỗ không biết phải phản ứng như thế nào. Đội trưởng Ben Urich nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng lập tức trở nên trống rỗng, vô số ma thú như thế chạy rầm rầm về chỗ dăm chục người đang đứng, dựa vào bản lĩnh của đoàn dông binh sói tuyết, đối phó với một hai ma thú tầm trung thì có lẽ có cơ hội thắng, nhưng đối mặt với cỡ hàng trăm ngàn ma thú đang như dòng lũ chạy đến đây, chưa kịp đánh đã bị dòng lũ này nuốt chửng mất rồi. Lúc này trong lòng hắn đã mất hết tất cả hy vọng, vốn muốn gào bảo các thủ hạ cầm lấy vũ khí phòng ngự, nhưng hiện tại xem ra đến cả việc hét lên cũng chẳng thể làm nổi. Mọi người, Ben Urich nghiến răng quát lớn, mọi người mau mau tụ lại một chỗ, tìm nơi cao mà tránh, nhanh trèo lên cây đi. Dòng ma thú trong phút chốc đã đến ngay trước mắt, các dòng binh nhìn thấy dòng ma thú này mà trong lòng kinh hãi tuyệt vọng. Nhưng Ben Urich với kinh nghiệm phong phú đột nhiên trong lòng lại nảy lên một ý, phát hiện ra một điều tưởng chừng như rất nhỏ, đã biết mọi người đều đang rất sợ hãi, nhưng những ma thú này hình như còn hoảng sợ hơn. Nhiều loại ma thú khác nhau như thế này cùng chạy đến, có không ít ma thú là thiên địch với nhau nhưng trong lúc chạy ngẫu nhiên va đụng nhau cũng không xung đột chút gây hấn, cũng không để tâm đếm xỉa đến, có vẻ như so với những người này chúng còn kinh hoảng gấp 10 lần, giống như một dòng nước lũ chảy cuốn ngang qua mặt. Khi dòng ma thú đến ngay trước mắt, Ben Urich bất giác nhắm chặt mắt lại, vì biết rõ không thể chống lại nên hắn tức thì mất đi tia hy vọng cuối cùng. Nghe thấy bên tai những tiếng gầm gừ không ngớt, những ma thú kia hoặc bay hoặc chạy hoặc leo trèo hoặc nhảy lên, chen chúc, va đụng, giống như đàn dê đang sợ hãi, nhằm thẳng phía nam khu rừng mà chạy trốn một cách vội vàng. Chúng đối với những người dông binh này chẳng có một chút hứng thú gì cả, đến việc nhìn những kẻ đang thất kinh hồn vía cũng chẳng thèm nhìn, nhằm một mạch hướng nam mà thẳng tiến. Lúc này đội trưởng Ben Urich đang mở to mắt nhìn, dòng ma thú đã sớm chạy về hướng nam rồi. Hắn cả người toát đầm đìa mồ hôi lạnh, bị một ngọn gió lạnh lẽo thổi qua làm thân thể run rẩy. Nhìn lại bản thân mình toàn bộ không bị thương tích gì cả, thế mà lại sống sót sau biến cố ấy. Trải qua biến cố ma quỷ này, trong tâm trí mỗi người dông binh đều lưu lại một ấn tượng cả đời khó có thể quên được. Đối mặt với hàng trăm nghìn ma thú nhưng cả đội dông binh này lại không có ai chết cả. Chỉ có mấy người không may trèo lên cây trốn bị dòng ma thú chạy đâm vào gốc cây, khiến cho người rơi xuống đất bị vài vết thương nhẹ mà thôi. Ngoài điều đó ra, đám ma thú kia đối với sự tồn tại của những người này không có lấy một chút quan tâm. Ben Urich nhìn về phương Bắc, hít một hơi thật sâu. Phương Bắc nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Đỗ Duy vẫn còn đang ở chỗ Bạch Hà Sầu và Giáo Hoàng. Đương lúc hai đại cường giả lo quyết đấu thì vị công tước của chúng ta tiếp tục tính toán trong đầu. Trên thế giới này, người có thể đấu lại được với một kẻ ngông cuồng dị thường như Bạch Hà Sầu, e rằng chỉ có lão tộc trưởng Long tộc thôi. Mà ngay lúc này đây, ở nơi phương Bắc xa xôi, vượt qua rừng rậm đóng băng và cánh đồng băng bị lãng quên. Tại nơi phương Bắc tràn ngập những tội ác đỉnh điểm đó, phía dưới của thần sơn. Lại là một khung cảnh khác, trên mấy trăm con rồng bự đang dang rộng đôi cánh lượn vòng phía trên không, từ miệng loại sinh vật cấp cao thân thể to lớn này không ngừng phát ra những tiếng gầm rú khó hiểu. Mà thần sơn? Không. Bởi vì nơi này đã không còn là thần sơn nữa, vốn dĩ giống như một thanh kiếm chọc thẳng lên trời. Là đỉnh cao do thần linh giáng hạ xuống đất. Lúc này đã sụp đổ hơn nữa, chỉ còn một ngọn núi nhỏ bị cắt cục trên mặt đất, vô số mỏm đá rắn chắc dày đặc to nhỏ khác nhau. Bây giờ chỉ còn là một cảnh hoang tàn đổ nát, trên cánh đồng băng xuất hiện vô số khe rãnh nứt toát, mấy trăm con rồng bự này cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vì vừa mới không lâu trước đó, mặt đất bỗng nhiên bị chấn động mạnh mẽ, sức mạnh cơn địa chấn khiến cho núi lở đất rung. Lập tức những con rồng bự sống ở thần sơn dồn dập bay ra khỏi hang ổ của chúng. Từ trên bầu trời, cả Long tộc bất đắc dĩ bay nhìn nơi trú ngụ của chúng thần sơn đang sụp đổ ầm ầm ngay trước mắt. Trên bầu trời, hơn trăm con rồng bự đang ra sức kêu gào rên xiết ra những âm thanh thật thê lương xen lẫn cùng điên cuồng. Ngay trên không trung, xuất hiện một con rồng bự với thân hình to lớn. Toàn thân phủ một màu vàng óng, đang lẳng lặng bay lơ lửng trên không, đôi mắt rồng nhìn chăm chú một cách chết lặng xuống phía dưới của thần sơn nơi đã không còn gì tồn tại nữa. Tộc trưởng Long tộc toàn thân phát ra một màu vàng óng tuyệt mỹ, nhưng giờ trong lòng lão chỉ có duy nhất sự phẫn nộ, thần sơn. Thần sơn làm sao có thể sụp đổ? Lẽ nào thần linh đã bỏ rơi Long tộc kiêu hãnh sao? Tộc nhân hướng lên trên bầu trời than khóc. vì Long tộc không chỉ có mất đi nơi trú ngụ thần sơn mà còn suýt nữa bị chôn sống trong tai họa to lớn ấy rồi. Khi xảy ra tai họa trời long đất lở vừa rồi, ở phía trong thần sơn của Long tộc, có một nơi chuyên để cất trữ trứng rồng. Khi thần sơn sụp đổ, phần lớn những rồng bự đều bay trối chết để thoát ra, nhưng mà hơn 20 quả trứng rồng kia lại hoàn toàn không cứu được, nên tất cả trứng rồng đều đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát kia. Khả năng sinh sản của Long tộc lại tỷ lệ nghịch hoàn toàn với sự hùng cường của chúng. Khả năng sinh sản của Long tộc thấp đến nỗi mỗi một quả trứng rồng đều là cực kỳ quý hiếm. Hôm nay lại gặp tai ương nhận chìm khiến cho hậu duệ của Long tộc bị tuyệt diệt. Cho dù bây giờ Long tộc một lần nữa tìm kiếm nơi khác để sinh sống, nhưng muốn đẻ ra nhiều trứng rồng như thế để gia tăng hậu duệ thì không phải chỉ trong vài chục năm hay trăm năm là có thể có lại được. Cuối cùng là, tộc trưởng Long tộc tự nói lẩm nhẩm, lửa giận bốc lên bừng bừng, cuối cùng biến thành một tiếng gầm vô cùng giận dữ. Lão vương dài cổ, ngẩng mặt hướng thẳng lên trời, phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tộc trưởng, phía trước có một con rồng đen to lớn trưởng thành đang bay đến, tộc trưởng lập tức nhận ra là Hắc Long trưởng thành chuyên phụ trách cảnh giới trong tộc. Ánh mắt lão rồng tràn đầy lo lắng hỏi, làm sao vậy? Hướng bắc, Hắc Long khẽ kêu lên một tiếng, trong giọng nói thoáng có một chút hoảng sợ, chết tiệt. Long tộc vĩ đại. Long tộc kiêu hãnh làm sao có thể để lộ ra sự sợ hãi như thế? Phương Bắc. Phương Bắc làm sao? Dù bọn tội dân đáng chết kia ngay bây giờ đến xâm phạm, lẽ nào Long tộc lại sợ hãi hay sao? Tộc trưởng Long tộc than khẽ. Trong âm thanh than khóc của Long tộc lan truyền khắp không trung, lão nhanh chóng triệu tập toàn bộ chiến sĩ Long tộc bay đến tụ lại phía sau lưng của lão tộc trưởng. Tộc trưởng. Hướng Bắc. Chúng đến rồi, phía Bắc Thần Sơn. Vốn dĩ phía trên cánh đồng băng tập trung vô số những mỏm đá sắc nhọn như gươm giáo, dày đặc trải đều trên cánh đồng băng. Những mỏm đá sắc nhọn này đã có từ nghìn năm trước, chính là ranh giới thiên nhiên ngăn cách của Long tộc ở phía bắc của Thần Sơn với tội dân. Nhưng bây giờ sự hùng vĩ của Thần Sơn cùng giới tuyến ngăn cách thiên nhiên kia đã nứt sụp gần hết dưới cơn động đất khủng khiếp vừa rồi. Nhìn hướng về phía bắc, phía đường chân trời xuất hiện thấp thoáng một dải đen sẫm, dải đen đen ấy từ xa xa dần tiến lại gần. Đen nghịt và đầy đặc, không biết có bao nhiêu thân hình đang hành quân lại đây. Phía trên không, những đống chấm nhỏ vô số những thân hình mềm mại đang bay dày đặc lại trên mặt đất. Đường đen kịt ấy đã tiến lại gần ngay phía sau, cuối cùng cũng nhìn rõ được rồi. Phóng tầm mắt nhìn ra, thấy ngay một hàng dài đông nghịt. Vô biên vô hạn, nhìn không thấy điểm kết thúc, cũng không biết nói tóm lại là có bao nhiêu nữa. 10 vạn. 100 vạn. Hoặc là nhiều hơn. Đông, đông đông. Đông đông đông, một hồi trống trận nặng nề từ hướng bắc truyền lại, từng đám trận đồ dần dần tiến lại đây tốc độ ngày càng nhanh, hai con ngươi màu vàng của tộc trưởng Long tộc nhìn ra xa. Thì thấy ngay phía trước, ước chừng có mười mấy thân hình cao lớn chừng 7-8 mét. Thân hình chẳng kém chút nào so với cự long trưởng thành. Bề ngoài thân mình chúng toát ra sắc vàng. Bắp thịt toàn thân thì kết lại cuồn cuộn, trong thân thể to lớn ấy, không biết ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh. Mười mấy quái thú này xếp thành một hàng, đang di chuyển những bàn chân to lớn của chúng, ngay phía trước người mỗi quái thú đều có dùng dây thừng làm từ vỏ cây thô mọc trên mặt đất. Vừa treo một cái trống to như một cái nhà, vừa ra sức gõ. Những quái thú này bước lên phía trước. Từ miệng phát ra tiếng gầm gừ rào rào, trong lỗ mũi thô to đang phun ra toàn khí trắng. Con ngươi màu đỏ tươi tràn đầy sự hung dữ và ý định gây chiến, bè mô mốt. Trong số đám tội dân đáng chết này có thú nhân tộc Bemomot, tâm trí tộc trưởng Long tộc lập tức lắng xuống. Từ khi nào những tội dân thú nhân đáng chết này đã có thể nuôi dưỡng được Bemomot? Lúc đám tội dân xâm phạm trước kia, bọn chúng chưa từng có xuất động loại quái vật có sức chiến đấu cường hãn này. Một Bemomot trưởng thành bất luận là sức mạnh hay hung hãn đều hoàn toàn đủ để so sánh với một cự long trưởng thành. Loại quái thú đẳng cấp cao này không phải nghe nói đã tuyệt chủng rồi sao? Nhìn những bóng đen kịt bay đầy trời kia tiếp tục bổ sung những bóng nhỏ múa lượn bay đến, mỗi hình bóng nhỏ kia đều rất uyển chuyển, phía sau lưng chúng là một đôi cánh mỏng đang rung động, thân hình chúng so với người thường thì nhỏ nhắn hơn, dung mạo tuấn tú, trên người là bộ áo giáp uy nghi được dệt lên bằng muôn vàng phiến lá lấy từ cây đại thụ kim ngân, còn mang theo đủ loại hoa văn chạm trổ tinh xảo nữa. Nhưng mà những tinh linh nhỏ bé này, bọn chúng tuyệt đối không phải hạng dễ chọc vào đâu. Bởi vì đằng sau mỗi đứa đều mang theo một bộ cung tên tinh xảo, Long tộc và tội dân chống chọi không biết mấy nghìn vạn năm mới biết được, những cung tên nhìn tưởng như tinh xảo đẹp đẽ ấy kỳ thực lại là thứ vũ khí đoạt mạng đáng sợ. Tinh linh tộc, tộc trưởng Long tộc nói lẩm bẩm, không đúng, không đúng. Không thể như thế này được, vốn khả năng sinh sản của tinh linh tộc thấp như Long tộc nhưng mà số lượng tinh linh đang bay đầy trời kia e rằng phải có đến mấy vạn. Bọn chúng làm sao có thể có số lượng đông như thế này được? Lúc trước, khi tội dân xâm lược thì nhiều nhất chỉ có thể lên tới mấy trăm tinh linh thôi. Đấy là số lượng lớn khó có thể có rồi. Nhưng giờ lại là một đạo quân đông nghịch chẳng thấy được đâu là kết thúc. Tội dân làm sao có thể có đội quân to lớn như thế được? Xa xa, lúc còn cách lãnh địa Long tộc khoảng nghìn thước, đại quân tội dân đông nghìn nghịch giống như đám mây đen bỗng nhiên dừng bước. Đứng ở hàng đầu là đại quân của thú nhân tộc, những ngưu nhân, nhân mã, hổ nhân, người gấu, người sói, từng sắc mặt hung tợn, nhe răng trợn mắt, cầm trong tay đủ loại vũ khí, đao kiếm, gậy răng sói, vân vân, quơ vòng trên không, đồng thanh kêu gào, hơn 10 vạn tiếng kêu gào thét nhất thời thanh thế tận trời, nhiều quá, thực sự nhiều quá, trong lòng tộc trưởng Long tộc càng lúc càng lo lắng, tội dân, những tội dân này, làm sao có thể điều động sức mạnh to lớn thế này? Bọn chúng làm sao có thể có được nhiều người như vậy? Tộc trưởng Long tộc quay đầu lại nhìn những chiến sĩ Long tộc đang bay ngay đằng sau lưng mình. Tổng cộng cũng chỉ có không đến 200 Long chiến sĩ trưởng thành, mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc không tin nổi, tràn ngập vô và những điều khó tin, nhưng tộc trưởng Long tộc lúc này không hổ với vinh dự, sinh vật tối cường, các con của ta. Lần này chúng ta sẽ gặp phải một trận chiến tàn khốc nhất, tộc trưởng Long tộc thanh âm trầm thấp lạ thường, chậm rãi nói cho ta biết, các ngươi có sợ không? 200 con cự long cùng lúc ngẩng đầu lên gào rống. Nhất thời, tiếng gào rống của chúng tựa như lấn át âm thanh của những quân đoàn tội dân nơi xa, rất tốt, chỉ cần có Long tộc chúng ta ở đây. Tộc trưởng Long tộc ngẩng đầu lên kiêu hãnh thì sẽ không thể có một dấu chân tội ác nào có thể vượt qua được thần sơn. Bởi vì đây là sứ mệnh của Long tộc chúng ta, chương 312, ba kẻ đứng đầu, đã từ xa xưa, thần sơn ở trong mắt tội dân giống như một bức tường thành ngăn cách vĩnh viễn không thể vượt qua mà nay sụp đổ ngay trước mắt còn lại một đống đổ nát. Nơi ấy đã từng chôn cất không biết bao nhiêu dũng sĩ tiền bối trong tộc mình, hôm nay nhất định phải để cho nó biến thành phần mộ chôn vùi đám thằn lằn lớn này. Các chủng tộc bị lưu đày bày binh bố trận đông nghịt như thủy triều dân, vô số người thú dương nanh múa vuốt gầm rú thét gào, gió lạnh thấu xương cũng không thổi nguội đi chiến ý ngút trời của chúng. Demomod cự thú một lần nữa gõ ầm vang tiếng trống trận, tiếng vang thùng thùng thùng thùng kia giống như tiếng bùa đòi mạng. Theo tiếng trống vang lên, hàng vạn người thú ở hàng ngũ đầu tiên bắt đầu phát ra tiếng gào thét chỉnh tề, rất nhịp nhàng vang dội giống như vạn thú đồng loạt kêu gào, thẳng vút lên làm cho người ta nghe mà trong lòng phát lạnh. Tộc trưởng Long tộc cùng với đám tội dân xâm lấn này đã đánh nhau suốt cả cuộc đời, nên đối với thói quen chiến đấu của bọn chúng đã quen thuộc từ rất lâu. Nghe một hồi gào thét chỉnh tề đó liền biết ngay kế tiếp sẽ là sự tấn công phủ đầu dữ dội của người thú. Mỗi lần phát động thế công thì cái thứ tộc nửa người nửa thú này đều phải gào thét như giả thú một hồi lâu như thế. Hừ, sau chốc lát, đại quân người thú bắt đầu từ từ chuyển động. Đội ngũ đầu tiên ước chừng có trên 1 vạn người thú, chậm rãi tiến bước. Bọn người thú này gồm nhiều chủng tộc khác nhau, thân thể cường tráng dương nanh múa vuốt, cứ như là một cơn ác mộng. Trên người bọn chúng đủ loại hình dạng áo giáp khác nhau, mới có cũ có, thậm chí còn có không ít áo giáp không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, đã bị rỉ sét ăn mòn, khiến cho người ta thật sự hoài nghi hiệu quả phòng ngự của nó. Quần áo của đội quân người thú này được trang bị lung tung khác nhau, nhưng là đối với chúng như vậy cũng đã đủ dùng. Còn vũ khí của chúng lại càng vô cùng kỳ quặc, rất ít có đao kiếm nào tinh xảo. Vũ khí của người thú sử dụng đa số là những cây côn gỗ dài thô chắc đầu được vót nhọn hoắt. Có một số thuẫn bài bằng gỗ lớn cỡ cánh cửa, nếu như là nhân loại e rằng phải 2-3 binh sĩ hợp sức lại mới có thể nhấc lên nổi, nhưng bọn quái người thú này con nào con nấy chỉ cần dùng cánh tay cường tráng nhẹ nhàng giơ lên che trước người. Hàng vạn người thú bắt đầu chậm rãi tiến tới, khởi đầu động tác của chúng cũng không nhanh lắm, chỉ từng bước dài chậm chậm đi tới. Trên băng nguyên, bọn chúng đạp vỡ nát những tảng đá rải rác trên đường, bước lên vùng cấm địa mà tổ tiên của bọn chúng hết đời này đến đời khác cũng chưa từng vượt qua được. Khi cách Long tộc không đầy 300 thước, bọn người thú này đột nhiên phát ra một loạt tiếng thét gào, tăng nhanh tốc độ, vũ khí giơ cao, trên mỗi mặt thú hiện ra vẻ hung ác dữ tợn, gào rú như điên cuồng, ào ào chạy đến. Trong ánh mắt của tộc trưởng Long tộc có chút khinh miệt, đã qua mấy ngàn năm tới nay mà thói quen của bọn giả thú vẫn không thay đổi. Hừ, Lão ta ngẩng cao đầu, tiếp đó thét dài một tiếng, theo lệnh của tộc trưởng, lập tức ở phía sau một hắc long thân thể to lớn dương rộng hai cánh nhắm mặt đất phía dưới lao xuống. Hắc long khổng lồ này là vị đệ nhất trí giả trong thần sơn của long tộc bị Đỗ Duy trêu chọc lúc trước, thực sự sức mạnh của nó không dễ để cho người khác làm nhục, thân thể sức lực hùng mạnh cộng với vũ kỹ cao cường giúp nó xếp hạng thứ ba trong long tộc. Là thị vệ trưởng của thần sơn long tộc, nó nhận lệnh liền đầu tiên lao xuống, lập tức theo sau có hơn 10 hắc long khác gào thét lao nối theo. Hơn 10 hắc long chỉ trong nháy mắt ngay tại trên bầu trời xếp thành hình cánh nhạn, nhắm đại quân người thú trên mặt đất đang xung phong ào ào lao xuống, khắp bầu trời đều vang dội tiếng rồng gầm. Hơn 10 hắc long này đồng loạt dùng hết sức gầm lên phẫn nộ, hình thành một khí thế uy áp mãnh liệt. Đúng là khi long tộc đối mặt với bất cứ kẻ thù nào đều có ưu thế trời sinh, long uy. Bất kể là sinh vật nào khi đối mặt với long tộc đều cảm thấy cách biệt về cấp bậc chủng tộc, không thể tránh khỏi bản năng sợ hãi tự nhiên đối với loại sinh vật cao cấp này. Giờ phút này giữa không trung hơn 10 hắc long cùng nhau bổ nhào xuống dưới, giống như một đám mây đen lớn đè lên, long uy kia đâu chỉ mãnh liệt tăng lên gấp trăm lần. Tiếng rồng gầm thét truyền đến mang theo uy thế vô cùng áp bức, bọn người thú lao đến đầu tiên ngay lập tức bị khí thế này quét tan hơn nửa chiến ý mãnh liệt ban đầu. Không phải là bọn chúng không dũng cảm, mà là quy tắc, sinh vật thấp hơn có bản năng sợ hãi không thể chống lại được đối với sinh vật cao cấp. Tốc độ tấn công lập tức đã bị ngăn cản lại, thị vệ trưởng hắc long kia đã dẫn theo hơn 10 hắc long khác cấp tốc lao thẳng xuống dưới, đuôi cánh to dài nhằm vào hàng ngũ bọn người thú tiên phong quét qua, liền sau đó nó mở cái miệng rộng phun là luồng long tức đặc thù của long tộc. Hơn 10 hắc long phun ra đầy trời khí đen cuồn cuộn thổi xuống, tức thì nơi nơi tiếng kêu la thảm thiết truyền đến. Đội ngũ bọn người thú chạy ở trước nhất thân mình chìm vào trong ngọn lửa cuồn cuộn, không ít người thú trên người tức thì bị thiêu đốt toàn thân cháy đen, ngã lăn lộn trên mặt đất một hồi sau đó không còn tiếng động gì nữa. Đám người thú còn lại tuy rằng không thiếu can đảm nhưng là long tộc có được quyền khống chế bầu trời, bay vòng quanh trên bầu trời, hơn 10 rồng đen không cần phải hạ thấp độ cao, từng loạt long tức phun tràn xuống làm sao đám người thú có thể chống trả lại. Dù rằng có một số đặc biệt hung hãn cố liều mạng vung lên vũ khí trong tay nhắm lên bầu trời phóng ào ào tới, nhưng đối với thân thể cực kỳ cứng chắc của long tộc thì làm sao có thể gây được thương tổn. Long uy thêm vào kỹ năng chiến đấu xuất sắc khiến cho đợt tấn công đầu tiên của người thú nhất thời tan vỡ. Bọn người thú này bị long tức thiêu cháy oa oa gào thét, có một số đã sớm vứt bỏ vũ khí quay đầu chạy trở về hướng phe mình. Đám hắc long bay vòng quanh giữa không trung đảo qua đảo lại, thỉnh thoảng vương trảo ra chụp lấy một tên người thú lôi lên giữa không trung nhẹ nhàng xé toạc. Máu tươi cùng tim gan phèo phổi tung tóe rơi xuống, hơn vạn người thú hỗn loạn ầm ĩ va chạm nhau dồn thành cục, hơn 10 hắc long kia hình như đối với loại tình cảnh này rất có kinh nghiệm, lập tức tự động bay tản ra bốn phương tám hướng rồi quay lại bao vây, không ngừng tiếp tục phun ra long tức tràn ngập, người thú trên mặt đất xem ra thê thảm, bị long tộc bao vây phun lửa khắp nơi, chạy về hướng nào cũng chỉ là con đường chết. Nhưng suy cho cùng số lượng người thú ở đợt công kích đầu tiên có đến trên một vạn, chỉ với hơn 10 hắc long dù có cố gắng đến thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể làm cho trận thế của bọn chúng rối loạn mà thôi. Nếu muốn tiêu diệt hết bọn chúng thì đâu có dễ vậy, cuối cùng sau một trận long tức, lượng hơi phun ra quá mức làm cho không ít hắc long mỏi mệt không chịu nổi, vẫy động hai cánh bay lên không trung, trên mặt đất sớm đã cháy đen một vùng, không ít hắc long kiên nhẫn lao vào hàng ngũ người thú săn giết thêm. Đồng loạt chụp lấy hoặc cắn tha lên không trung vứt xuống ở xa xa, khắp nơi tức thì lại vang đến hàng chuỗi tiếng kêu gào thảm thiết. Số người thú còn lại tuy rằng cũng có một số rất can đảm, ý đồ bất ngờ tấn công phóng lên phía trước nhưng đáng tiếc hơn phân nửa người thú đều rối loạn. Đám người thú đó tuy rằng thân thể tương đối mạnh mẽ, nhưng là trong tác chiến toàn diện lại chỉ dựa vào dũng khí mạnh mẽ xông tới nên khi toàn cục rối loạn thì dũng khí cũng tiêu tan đi. Mà hễ khi thất trận thì bất cứ ai ai cũng đều nhanh chân. Mắt nhìn thấy đồng đội thân ngập trong vòng lửa, tức thì liền cảm nhận được tình thế không hay, thêm vào đó dưới áp lực tự nhiên của Long Uy thành ra không ít tên đã quay đầu chạy trở về. Tộc trưởng Long tộc ở xa xa trên không trung nhìn thấy hết thảy, lạnh lùng cười, hừ. Bọn tội dân này, vẫn cứ kiểu cũ. Cho dù số lượng của chúng nhiều gấp mấy đi nữa thì có ăn nhầm gì, ở chốn xa kia, giữa đại quân của tội dân, đã có mấy ánh mắt sầm lại thất vọng khi nhìn thấy cảnh giết chóc trên chiến trường. Các vị, xem ra chúng ta hay là nên nghe theo lời của cái tên kia mới được, một tên quái vật to lớn thân cao ước chừng tới hơn 3 thước ồm ồm thở dài. Dù chỉ là tiếng thở dài nhưng vang vọng giống như sấm rền. Trên cái đầu cực kỳ to lớn của quái vật, một cái sừng vừa thô vừa dày mọc ra giữa trán trên cái mũi bự, toàn thân trước sau hay là tay chân đều thô kệch cứng chắc giống như là đá cuội. Xem hình dáng của nó ba phần lại giống như là tượng nhân, người voi, bảy phần giống tê giác, cách bên người nó không xa, một tên thể tích hơi nhỏ hơn so với nó một vòng ôm, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, tiếng gào giống như hổ gầm. Mà hình dáng của nó cũng mười phần chính là một lão hổ hình người, chính là bốn chân tỷ lệ lại gần gần giống với con người hơn, trong cơ thể hùng vĩ của nó dường như ẩn chứa một sức mạnh vô cùng tận. Mà toàn thân da lông nó lại tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, phía trên cái đầu hổ giữa trán chính là hoa văn hình chữ vương, trong mắt hổ chớp lóe ra tia sáng màu xanh biếc hung tợn, trên người mặc một bộ áo giáp màu đen, chỉ sợ nặng không dưới 100 ký. Và trên hai chân hổ, các móng vuốt hình thành một cái chùy to lớn, hổ nhân này khi nghe lời của tê giác nhân nói, không cam lòng gầm lên một tiếng, nham thạch. Chẳng lẽ người thú chúng ta nhất định phải nghe lời của bọn tinh linh ngạo mạn đó sao? Chết tiệt, ta mỗi lần gặp bọn khốn đó, trong lòng liền chán ghét, cái thứ con nuôi của kỹ nữ này, chỉ cần chúng ta cúi đầu khuất phục với chúng nó một lần, sau này chúng sẽ đem người thú chúng ta biến thành nô lệ để mà sử dụng. Cái kiểu này, ta thật là chịu không được. Người thú chúng ta thân thể so với chúng cường tráng hơn gấp 10 lần, sức lực mạnh hơn chúng gấp trăm lần, vì cái gì phải nghe lời bọn chúng? Tê giác nhân nham thạch dùng sức vỗ vỗ bả vai lão hổ, ồm ồm đáp, ta cũng chán ghét bọn chúng, nhưng mà là người kia. Thế nhưng, đồng hổ thân ái của ta, chúng ta không thể không tạm thời hướng về chúng nó khuất phục. Ngươi biết đó, sau khi rời khỏi Roland đại lục, thú nhân tộc chúng ta tổn thất vô cùng nặng nề, các chủng tộc trên không trung tổn thất hầu như không còn. Hiện tại chỉ còn có bọn ưng nhân đó có thể bay, nhưng bộ lạc ưng nhân hiện giờ dân cư quá mức thưa thớt, không có cách nào chống lại long tộc ở trên bầu trời. Vừa rồi ngươi đã thấy, dũng sĩ của chúng ta tuy rằng dũng mãnh, nhưng là chúng ta chỉ có một đôi chân mà không có cánh. Vừa nói xong, ánh mắt của nham thạch vừa thoáng quét nhìn bên cạnh, trong giọng nói nguội lạnh chán chường hẳn, ý của ngươi thế nào? Damin, cái tên được gọi là Damin hai người khoảng 5-6 thước. Không giống như hai tên quái vật to lớn này, tên người thú đó thân thể nhỏ hơn rất nhiều, có điều là hắn giờ này đang cưỡi trên tọa kỵ của mình, mà nhìn đến tọa kỵ của hắn, thân hình dài ước chừng tới 2 thước, toàn thân bờm lông màu đen, nằm tại đó cũng không yên lúc cào lúc cắn, hai chân trước trên mặt đất cào tới cào lui, trong cái miệng vừa dài vừa nhọn lộ răng nanh ra ngoài, tọa kỵ này lại là một con sói thật lớn, còn Damin cưỡi trên lưng sói, thân hình cường tráng vai rộng eo nhỏ, hiển lộ ra sức lực cực kỳ sung túc, mà áo giáp trên người nó, so với bọn người thú bát nháo lộn xộn kia có vẻ tinh xảo hơn rất nhiều, toàn thân mặc áo giáp màu đen hoàn chỉnh, thậm chí trên đầu còn đội một cái mũ giáp hình đầu sói. Nghe nham thạch hỏi, Damin quay đầu qua, trên mặt đầy lông, trong cặp mắt lóe ra tia sáng xanh biếc, lại đúng là một tên người sói, các ngươi thích làm sao thì làm vậy. Damin tiếng nói khàn khàn nhưng trong giọng nói lạnh như băng đó lại không thể che giấu cái loại hứng thú khát máu kia chút nào. Các ngươi chỉ có hai chân thì đó cũng là chuyện của các ngươi. Lan kỵ dũng sĩ kiêu hãnh chúng ta sẽ không nghe lệnh của những tên tinh linh ngạo mạn đó, ngoài ta ra bất cứ ai cũng đừng nghĩ sẽ điều khiển được lan kỵ của ta. Nói xong, hắn dùng sức vỗ vào con sói lớn phía dưới một cái, con sói lớn lập tức ngẩng cao đầu, mắt lộ ra tia nhìn hung tợn lườm lườm nhìn bốn phía, sau đó mang chủ nhân của nó chậm rãi rời đi. Hừ, đừng để ý đến hắn, đồng hổ nhìn bóng Damin rời đi. Ánh mắt âm trầm, bọn lan nhân này đáng ghét, chỉ là ỷ vào số lượng đông đúc thôi. Nham thạch gật gật đầu, cũng may tên Damin kia tuy rằng đáng ghét, nhưng mà đầu óc coi như còn sáng suốt. Chỉ cần bọn tinh linh kia không chủ động chọc giận hắn thì hắn cũng sẽ không phản đối. Tên thủ lĩnh lan nhân Damin kia sau khi cưỡi cự lan rời khỏi, băng qua trận địa tới bên trái cách xa xa hàng ngũ đại quân tội danh đầu tiên, nơi này chính là một vùng đất thiên nhiên đầy hầm hố, hắn thúc động con sói lớn dưới thân. Bỗng nhiên nhảy vọt lên trên một tảng đá cao hơn 3 thước, Damin lộ ra răng nanh bén nhọn, sau đó rút ra trường đao chỉ lên không trung, cao giọng thét to, các dũng sĩ lan kỵ. Thời điểm chiến đấu đã tới rồi, hú, hú, ngay tức thì bên dưới truyền tới một tràng tiếng sói tru. Sau đó chỉ thấy trong vùng đất hầm hố chi chít dày đặc cũng không biết bao nhiêu con sói to lớn nằm phục tại đó, trên lưng những sói lớn này đều trang bị một thứ đơn sơ giống như yên ngựa. Mà ở bên cạnh mỗi con sói đều có một tên kỵ binh lan nhân đứng đó, toàn thân mặc áo giáp, tay nắm chắc trường đao chỉ lên không trung, phấn khích ra sức gào hú, cả một vùng đen kịt có đến hàng ngàn tên đang đứng. Chương 313, Tinh Linh Vương, Đợt công kích đầu tiên của tội dân bị chặn đứng một cách thuận lợi khiến nội tâm lo lắng của tộc trưởng Long tộc tạm thời giảm xuống không ít. Xem ra trải qua hàng nghìn năm, bọn tội dân này cũng không thông minh lên được bao nhiêu, chẳng lẽ bọn chúng không biết, những chủng tộc sống trên mặt đất không thể nào chiến thắng được Long tộc bá chủ bầu trời. Mấy tên người thú này thật đáng thương. Nhiều năm như vậy cũng không tự hiểu rằng lỗ mãng xông lên như vậy chỉ để chịu chết. Sau khi đợt tấn công đầu tiên bị tan rã, đại quân của tội dân với khí thế đang mạnh mẽ bỗng chìm vào bầu không khí trầm mặc lạ thường. Trong lúc đó, phía trên bầu trời là đội quân tinh linh tộc với ưu thế bay lượn khiến cho tộc trưởng Long tộc rất e ngại, lại chỉ lượn một vòng xung quanh chiến trường rồi rút lui, co hề tham dự trận chiến. Hắc Long tộc dưới sự lãnh đạo của thị vệ trưởng Long tộc đầu óc đơn giản đang đại triển thần uy. Nhưng đám Hắc Long thân thể cường tráng sau một hồi liên tục cố gắng phun long tức cũng mỏi mệt không chịu nổi. Thừa dịp tội dân không tiếp tục công kích, tộc trưởng Long tộc chỉ huy tộc nhân cố thủ trên đống đổ nát của mặt trước thần sơn, đồng thời cố sức đào xới tìm lại cái gì, những nỗ lực của Long tộc cuối cùng cũng có kết quả. Cha, đại hoàng tử của Long tộc trong hình dáng loài người vọt ra từ đống đổ nát của thần sơn, trên nét mặt tái nhợt pha lẫn chút vui mừng, nhanh chóng vọt đến bên người tộc trưởng Long tộc. Chúng ta tìm được rồi. Nói xong hắn mở hai tay ra, trong lòng ngực đang ôm một quả trứng rồng. Ánh mắt tộc trưởng Long tộc kích động, gầm nhẹ một tiếng, cẩn thận đưa đầu đến vương đầu lưỡi ra chạm vào một cách nhẹ nhàng, còn nửa co. Tổng cộng tìm về được bao nhiêu? Lão rồng nhìn đại hoàng tử nói với giọng trầm thấp như đang thở dài. Đại hoàng tử sắc mặt ảm đạm thấp giọng nói, ngoại trừ một quả ở đây còn có 6 quả nguyên vẹn. Ngoài ra còn có 2 quả bị một chút ít tổn thương, tộc nhân đang tìm cách chữa trị nhưng mà hy vọng cũng co lớn lắm. Trừ chừng đó ra toàn bộ còn lại đều. Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của hắn đã run rẩy đến mức co nói được nữa. Hống, lão rồng phẫn nộ ngửa đầu lên trời gầm dài, quang minh nữ thần. Long tộc vì gánh chịu sứ mạng của người đã canh giữ thần sơn ngàn vạn năm. Chẳng lẽ phải chịu một kết cục như thế này sao? Đêm ấy, từ phía đối diện bên kia cánh đồng băng phát ra vô số đốm lửa, đại quân của tội dân đã dựng lên vô số lều trại, thậm chí còn có hàng trăm ngàn người đi phá băng lấy nước về. Hình như chưa có ý định sẽ tiến công ngay, Long tộc đã mất đi nơi trú ẩn thần sơn nên bất đắc dĩ phải tạm trú trên đống đổ nát. Long tộc kiêu ngạo xưa nay chưa bao giờ lâm vào cảnh ngộ thế này, mắt thấy quân thù trước cửa nhà nhìn đăm đăm chờ đánh chiếm còn nơi trú ẩn của mình thì bị phá hủy. Long chiến sĩ vốn kiêu ngạo như thế mà giờ lại phải sống trên một đống đổ nát. Vài con rồng xanh vừa tỉnh hồn liền đi đào móc những quả trứng từ trong đống đổ nát. Vốn có 2 quả đã bị hư hại do núi sụp đổ nhưng Long tộc vốn coi trứng như mạng nên vẫn cố gắng hết sức để cứu lại 2 sinh mệnh. 2 con rồng xanh hao phí toàn bộ sức lực, nằm ở trước 2 quả trứng thổi từng ngụm hơi thở ấm áp vào 2 quả trứng, mong muốn có thể bảo trì ấm áp cho 2 quả trứng tại đống đổ nát lạnh giá này, đồng thời dùng Long tức từng chút một chữa trị khe nứt trên quả trứng rồng. Đêm ấy là một đêm dài đối với tộc trưởng Long tộc. Là một vị lãnh đạo xuất sắc, lão hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Đội quân của tội dân cứ như đột nhiên từ dưới đất mọc lên. Mỗi lần tấn công trước đây nhiều nhất cũng chỉ 10.000 tội dân vậy mà lần này, nhìn ra xa xa thấy một mảng đen đặc kéo dài đến tận chân trời làm lão Long cũng không khỏi thở dài. Khi trời vừa hửng sáng, một vài con rồng vẫn còn ngái ngủ uể oải tỉnh giấc bởi những tiếng động truyền đến từ phía đối diện. Phải sống hoang dã phía trên đống đổ nát, các chiến sĩ Long tộc cảm thấy vô cùng ủy khuất, trong lòng chúng đang hoài niệm về những hang động ấm áp trong ngọn thần sơn. Đang chìm trong mộng đẹp bị những tiếng động của tội dân đánh thức làm cho chúng càng thêm giận dữ, nhưng những động tĩnh của bọn tội dân lại làm cho mấy tên Long chiến sĩ cảm thấy tò mò. Khi trời sáng hẳn, phía mặt trước trận địa của đại quân tội dân có vài tên thấp bé đang chạy đi chạy lại. Long chiến sĩ nhìn rõ bọn chúng là người lùn, một chủng tộc trong số tội dân. Những tên người lùn này tuy cơ thể bé nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ, hơn nữa chúng trời sinh là những thợ thủ công cực kỳ xuất sắc. Có lời đồn rằng chúng và người khổng lồ có chút ít quan hệ huyết thống, vừa sáng sớm đã thấy hàng trăm thợ thủ công người lùn chạy tới chạy lui, sau đó là hơn 100 tên đầu trâu hình người kéo những chiếc xe đơn sơ cũ nát từ phía sau đi ra, nhanh chóng tháo dỡ những thứ trên xe xuống, bọn người lùn bắt đầu đinh đinh đang lắp ráp những linh kiện vừa tháo dỡ từ xe lại. Sau một hồi, xuất hiện tại trước trận địa của tội dân 10 giá tạo hình rất cổ quái, có vài Long chiến sĩ tò mò không biết đó là cái gì. Muốn tiến sát lại gần dò xét nhưng tinh linh tộc trong cuộc chiến hôm qua không tham chiến thì hôm nay lại không duy trì thái độ bàng quan nữa. Khi những long chiến sĩ bay đến do thám thì hàng ngàn tinh linh tộc trong những bộ áo giáp tinh xảo hoa lệ phóng lên bầu trời, tay cầm cung liên tục bắn tên vào các long chiến sĩ khiến cho các long chiến sĩ không thể đến gần. Tinh linh tộc thiên phú thiện xạ, khả năng bắn tên vô cùng thần kỳ đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Mục tiêu của mỗi mũi tên đều nhắm đến những vị trí yếu hại trên thân các long chiến sĩ. Nếu là cung tên bình thường thì long tộc không cần phải e ngại, nhưng những cung thủ tinh linh tộc này trời sinh đều là cung thủ ma pháp. Những mũi tên của chúng bắn ra đều mang theo một loại ma lực đặc thù của tinh linh tộc, nhìn thì rất đẹp nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Có một long chiến sĩ trẻ chưa biết lợi hại liều tiến lại gần, lập tức bị hơn 10 cung thủ tinh linh bắn trúng. Những mũi tên của tinh linh không biết đã gia tăng thêm loại pháp thuật nào mà có thể làm mê muội hay là trói buộc, sợ hãi hoặc mỏi mệt mà ngay cả cự long vốn là có khả năng kháng ma pháp cao cũng không thể chịu nổi cùng một lúc 10 mũi tên bắn trúng trên thân thể, ngay tức khắc nó rống lên hai tiếng rồi rơi xuống. Nếu không phải nhờ đồng đội kéo đỡ thì chỉ sợ đã trở thành tù binh của tội dân rồi. Đến khi mặt trời lên cao, tộc trưởng long tộc đứng trước trận tiền nhìn qua những cỗ xe do người lùn lắp ráp, ánh mắt lập tức biến đổi. Đại bộ phận long tộc đều canh giữ trên thần sơn, cả đời chưa từng đi ra thế giới bên ngoài tất nhiên không nhận ra những thứ này, nhưng tộc trưởng long tộc lại nhận ra, những cái giá thật lớn đang đặt xếp hàng phía trước không phải là thứ gì khác mà là loại vũ khí tấn công từ xa kinh khủng nhất, nỏ pháo. Mắt thấy những mũi tên còn dài hơn trường thương vài phần đặt trên những giá nỏ, hướng lên trời. Quan trọng hơn là đằng sau còn có mấy trăm tên khốn kiếp tinh linh tộc đang mang trong tay những thùng gỗ. Hai cánh vỗ mạnh bay vọt qua lại giữa các nỏ pháo, trong tay không ngừng múc ra từng muỗng lớn chất lỏng màu xanh biếc, lần lượt từng muỗng tưới lên đầu những mũi tên. Tinh linh tộc không chỉ là cung thủ trời sinh mà còn là chủng tộc hiểu rõ thiên nhiên cây cối nhất, có thể nói tinh linh tộc còn có thêm thiên phú ma pháp sư dược tề. Mắt thấy chất lỏng màu xanh dính trên các đầu mũi tên của nỏ pháo, không cần hỏi cũng biết thứ được chuẩn bị để đối phó với long tộc chắc chắn phải là loại thuốc độc vô cùng kinh khủng rồi. Nếu như đối phương đã có loại vũ khí khổng lồ tấn công bầu trời từ xa như vậy thì ưu thế bay lượn của long tộc sẽ bị hạn chế rất lớn. Mấy tên tội dân này, từ khi nào trở nên thông minh như vậy, lão rồng da đầu tê dại, đột nhiên hạ quyết tâm, không thể đợi. Phải nhân lúc này đem quân đi phá hủy hết toàn bộ nỏ pháo đó. Nếu không từ nay về sau, phía mình sẽ phải chịu thiệt hại lớn. Nghĩ đến đây, tộc trưởng long tộc lòng trầm xuống, cao giọng quát, Livorom, một. Dẫn lính của mi tiến lên, hủy hết mấy cái giá kia cho ta, ngay lập tức, Livorom thị vệ trưởng long tộc vừa nhận được lệnh liền lập tức xuất phát, nhưng mệnh lệnh của lão rồng vẫn chậm hơn một chút, ở xa xa, trận thế của tội dân bỗng có động tĩnh, nghe một loạt tiếng lộn xộn hỗn tạp sau đó là một loạt tiếng trống. Một loạt Behemoth cự thú đủng đỉnh đi ra nhưng lần này không phải bọn chúng là lực lượng tiến công chính, trong tiếng trống dồn dập, phía trên bầu trời bay đến hai đội tinh linh. Mỗi tinh linh mặc một bộ áo giáp rất hoa lệ màu vàng và bạc làm từ lá cây, mặt trên điêu khắc những đường nét hoa văn rất tinh tế, chúng xếp thành hai đội hàng ngũ chỉnh tề, cung nỏ đeo phía sau, tay cầm những cây kèn được chế tác khéo léo. Khi hai đội tinh linh vừa sắp xếp xong đội hình phía trước quân trận, lập tức đồng loạt thổi kèn lên, phía dưới mỗi cây kèn là một chiếc lá cây màu xanh, trông như những lá cờ. Tinh linh tộc trời sinh vốn am hiểu và nhạy cảm với những hoạt động nghệ thuật mang tính tinh tế tao nhã nên tiếng kèn của chúng thôi ra nghe rất êm tai. Trong không khí, dường như có một luồng ma lực chớp động từ trong tiếng kèn của hai đội tinh linh. Khi hồi kèn chấm dứt, hai đội tinh linh đồng thời cúi đầu, dùng tư thế cung kính nhất như để chuẩn bị nghênh đón một điều gì. Tiếng bước chân thanh thúy, từ trong đại quân của tội dân, có một bóng người chậm rãi dần đi ra. Đến khi mọi người nhìn rõ hình dáng của người này, thì những tên người thú hung tợn với khuôn mặt nanh ác nhất cũng bất giác lùi lại với thái độ kính sợ, như thể chỉ lại gần sát nửa bước thôi cũng là bất kính đối với người này. Người này cưỡi trên một sinh vật gần giống như ngựa, toàn thân lông trắng nõn như tuyết, mềm mại như sa tanh, một khí chất thần tuấn thần thánh, một phong thái cao quý và trang nhã. Thân thể của nó tựa như một thất ngựa quý vô cùng đẹp đẽ, toàn thân với những đường nét tràn ngập mỹ cảm trên nhưng không hề thiếu dáng vẻ khỏe mạnh. Quan trọng là khí chất trên thân càng thần thánh cao khiết nên khi nó bước ra, sinh vật thần kỳ này đồng thời mang trên mình một loại oai thế tương tự như long uy của long tộc. Trên trán nó là một cái sừng trong suốt bóng lưỡng, từng vòng hoa văn nhẹ nhẹ phản phất ra một chút ánh sáng. Sinh vật này vốn chỉ tồn tại trong thần thoại, là thần thú cực kỳ thuần khiết cực kỳ xinh đẹp, độc giác thú. Trong truyền thuyết, loại thần thú này là vật cưng của thần linh. Được thần linh yêu mến ban cho vẻ ngoài xinh đẹp cùng sức mạnh thần thánh thuần khiết. Nhưng loại thần thú vốn rất kiêu hãnh này sao giờ đây lại thành vật cưỡi cho người khác cưỡi lên, người ngồi trên lưng độc giác thú có khuôn mặt tuấn mỹ tới cực hạn. Tất cả những nghệ thuật gia trong toàn nhân loại dù khó tính đến đâu cũng có thể tìm ra một điểm tì vết nào, cả những thi nhân vĩ đại nhất e rằng cũng không đủ lời lẽ để ca tụng sự tuấn mỹ của y. Đôi mắt màu lam sẫm đẹp hơn cả màu nước biển cùng nét cười mỉm thoáng trên khóe miệng như có thể làm tan chảy mọi sự lãnh khốc trên thế gian. Chỉ duy nhất đôi tai nhọn mới có thể biểu lộ thân phận của hắn. Tinh linh, mặc dù tinh linh tộc vốn được ca tụng là xinh đẹp nhưng tinh linh này thật sự có vẻ đẹp khiến người ta phải kinh hãi than thở. Y mặc một bộ giáp bạc bao phủ bằng những hoa văn ma pháp của riêng tinh linh tộc, nhìn qua như là mang trên người một kiệt tác nghệ thuật. Vốn là chủng tộc yêu cái đẹp nên tinh linh tộc không tiếc công sức dùng những màu sắc khác nhau làm từ các loài hoa để vẽ lên trên mặt áo giáp, làm cho bộ áo giáp này dưới ánh mặt trời tản ra hào quang bảy sắc. Hắn còn có một mái tóc dài như mây vượt quá eo thuần nhất một màu tím, nếu như đứng trên mặt đất, mái tóc mây cơ hồ có thể xuống đến tận chân. Hai, càng làm cho người khác ngạc nhiên là tinh linh này chắc chắn là một trong những thủ lĩnh có vai trò quan trọng. Vậy mà trên người lại không mang theo vũ khí gì ngoài một cây đàn nho nhỏ sau lưng, với phong thái mê người như thế, hai đội tinh linh hai bên không ít kẻ ngây ngốc, lộ ra ánh mắt si mê. Bây giờ tinh linh mỹ lệ đến cực điểm này thần sắc bình tĩnh, ngồi trên độc giác thú chậm rãi đi tới phía trước, hỡi tộc trưởng Long tộc vĩ đại, chủ nhân thần sơn làm cho người người kính sợ, tiếng nói thanh thúy của hắn càng tuyệt vời hơn. Với thanh âm mềm nhẹ nhưng lại từng chữ rành mạch vang giữa chiến trường hai phía hơn 10 vạn người một cách rõ ràng, trước khi khai chiến, xin mời ra gặp mặt. Dựa theo truyền thống vĩ đại, là thủ lĩnh của hai bên, chúng ta nên chứng tỏ sự tôn trọng tối thiểu đối với nhau. Dưới nụ cười của tinh linh này, ánh mặt trời dường như mất đi sự tươi sáng, tộc trưởng Long tộc thét dài một tiếng, thân hình khổng lồ màu vàng kim lập tức bay đến, khi còn khoảng 100 thước cách tinh linh ấy thì dừng lại trên bầu trời. Cúi đầu hướng xuống tinh linh nhân đang cưỡi độc giác thú nói, chủng tộc tội ác ti tiện, hình phạt của thần linh cho các người vẫn còn chưa chấm dứt. Vậy mà dám can đảm mạo phạm luật lệ của thần linh hả? Các ngươi nên biết, chỉ cần hai chân mang đầy tội ác của các ngươi chạm đến biên giới đại lục Trollen thì đã phạm tội lỗi ngập trời rồi. Tinh linh nhân nhẹ nhàng cười, nụ cười đẹp mang chút vẻ thê lương, thanh âm của hắn mềm nhẹ nhưng vẫn vang xa, tội lỗi sao, hắn như đang tự nói. Bất kể đã từng phạm phải bao nhiêu tội lỗi, nhưng đã trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, cho dù là tội nặng hơn nữa cũng đã sớm bị trừng phạt xong rồi. Hừ, Hoàng Kim Long trên bầu trời hừ nhẹ một tiếng, Long Uy đè ép xuống, khai báo tên của ngươi, tinh linh. Dưới Long Uy của tuyệt đỉnh cường giả Long tộc đè ép nhưng tinh linh nhân này không có một chút bị ảnh hưởng, hắn còn nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối. Sau đó ngẩng mặt lên bầu trời nhìn thân hình vĩ đại Hoàng Kim Long, nhẹ giọng cười nói. Ta sinh vào mùa hè. Nhưng vào ngày ta sinh ra trời đột nhiên có tuyết rơi cho nên cha ta đặt cho ta một cái tên rất đặc biệt. Tộc trưởng Long tộc tôn kính, tinh linh vương Lạc Tuyết là tên gọi của ta, mọi người ở nơi mà các ngươi gọi là tội dân ấy đều gọi là như vậy. Chương 314, Thanh đao của Bạch Hà Sầu, P1, 10 bước, chỉ còn khoảng 10 bước chân nữa thôi là thân ảnh khô gầy của giáo hoàng Paulo 16 đã ở ngay trước mặt. Sau một nhát chém phá toái hư không của Bạch Hà Sầu, lão ta chỉ cần đi bộ thêm 10 bước là có thể đến trước mặt giáo hoàng rồi. Dù cho giáo hoàng là bậc cường giả đứng đầu đại lục nhưng nhìn bộ dạng của ông ta, thân thể khô gầy suy yếu như thế. Chắc chắn là không rành võ kỹ, thường những người có pháp thuật cường đại đều có khuyết điểm chung là khả năng đánh cận chiến tương đối thấp, nên khi bị người có võ kỹ tuyệt đỉnh như Bạch Hà Sầu tiến sát lại thì cho dù ngươi có pháp thuật nghiêng trời lệch đất thế nào cũng e rằng chẳng có cơ hội thi triển. Bạch Hà Sầu chỉ một nhát chém phá toái hư không lập tức cắt nát không gian ra thành từng mảnh. Giáo hoàng nhìn Bạch Hà Sầu phá nát không trung, sắc mặt cũng phải biến đổi, không kìm được hít một hơi thật sâu. Đây là cảnh giới gì mà phi phàm vậy? Quy tắc. Bạch Hà Sầu cười nói tuy ngài có thể thay đổi quy tắc nhưng ta có thể phá bỏ tất cả các quy tắc. Trong khi nói những lời này, hắn ta lại tiến về phía trước ba bước. Paulo 16 trên mặt thoáng hiện một nỗi âu sầu khổ sở, thở dài một cách yếu ớt. Đáng tiếc, thần thánh thương xót thế nhân. Ta vốn dĩ từ ngàn dặm xa xôi đến đây, không phải muốn cùng Vu Vương đọ tài tranh sức liều sống liều chết. Chỉ là biết ngài đến đại lục Trollen, nếu ta không đến gặp được ngài thì trong lòng ta thực sự cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Nói đến đây, ông ta bỗng nhiên lại cười tiếp, Vu Vương bệ hạ, chúng ta đến đây thì ngừng. Ngài thấy thế nào, Bạch Hà Sầu không khỏi sửng sốt, bước chân lão dừng lại, nhìn giáo hoàng một lượt từ trên xuống dưới, ngài cũng là bậc cường giả tuyệt đỉnh, chẳng lẽ không đánh mà đã chạy rồi sao? Tao 16 chậm rãi lắc đầu, ta thân làm thần phó, tịnh không thiếu dũng khí. Có điều ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây đưa tiễn, không hề có ý định cùng vu vương bệ hạ phân tài cao thấp. Ta lặn lội tới tận đây, chỉ là vì muốn tiễn ngài đến nơi đến chốn, tiễn ta, Bạch Hà Sầu bỗng cười ha ha, giáo hoàng bệ hạ. Ta đúng là khách, nhưng người khách này bây giờ lại không muốn đi nữa. Con đường này ta muốn cứ thông thả từ từ thưởng ngoạn. Thật ra ta cũng cảm thấy rất hứng thú, đại lục Trollen này quả nhiên là thú vị. Nói không chừng ta vẫn muốn ở lại đây thêm dăm bữa nửa tháng nữa, ta vốn chẳng nói bây giờ muốn về lại Thảo Nguyên. Ngài đến tiễn ta ư? Nhưng ta lại vẫn chưa muốn đi, giáo hoàng khẽ mỉm cười, nhướng đôi mắt đục ngầu lên, ta tự mình đến tiễn. Ngài nở lòng từ chối ý tốt không đi sao? Bạch Hà Sầu lắc đầu, con người ta tính tình kỳ quái, càng muốn ta làm, ta lại càng không muốn làm. Giáo hoàng bệ hạ, nếu ngài muốn ép ta đi thì chỉ có một con đường là đánh thắng ta thôi. Nói xong, hắn lại bước lên phía trên một bước. Toàn thân bỗng nhiên phát ra sát khí bừng bừng bao phủ khắp thân thể giáo hoàng. Đáng tiếc, giáo hoàng vẫn lắc đầu như cũ. Ta vốn muốn giải quyết một cách êm thấm, lại càng không muốn mạo phạm đến vu vương ngài. Mong có thể ở đây khuyên mời ngài rời đi. Nếu ngài đồng ý thì ta thậm chí có thể đại diện cho thần điện cho ra một ít nhượng bộ đối với Đại Tuyết Sơn. Vừa nghe xong câu nói này, Bạch Hà Sầu cũng động lòng, nhượng bộ, giáo hoàng vẻ mặt nghiêm nghị, đúng vậy. Là nhượng bộ, Bạch Hà Sầu chớp mắt, như cười mà không cười, nhìn giáo hoàng nói, đường đường chính chính là thần phó của Quang Minh nữ thần, tại nhân gian thay mặt truyền ngôn cho thần linh. Chẳng phải luôn coi loại người dị giáo như ta là dị đoan dị chủng, rất nóng lòng muốn diệt trừ hậu họa nhanh chóng hay sao? Giáo hoàng bệ hạ, nếu ngài và ta có hiệp nghị gì thì e nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, đối với tiếng tăm của Quang Minh thần điện thật là không tốt đâu. Sắc mặt giáo hoàng lại thêm chút cay đắng, sự tình bất thường không thể không làm. Việc này ta không có lựa chọn. Vu vương tôn kính, chỉ cần ngài hứa với ta, lập tức rời khỏi đại lục Trollen. Trong vòng 5 năm, ngài quyết không được bước ra khỏi Thảo Nguyên một bước, thì ta đảm bảo chắc chắn đế quốc Trollen tuyệt đối sẽ không thù địch với Thảo Nguyên. Thậm chí, đột nhiên, thoáng cái từ trong tay hắn, theo tay áo rút ra cây pháp trượng màu vàng kim rất tinh xảo. Ở đầu cây kim trượng đó, có một quả cầu pha lê trong suốt bao quanh, cây kim trượng giơ cao lên trên, từ trong quả cầu pha lê ở đầu cây kim trượng lóe ra một vần hào quang sắc nhọn bị xẻ toẹt mặt đất dưới chân vỡ nát ra. Trên mặt đất liền xuất hiện một đường rãnh thật dài, giống như bị cày xới lên vậy. Ta SCT Paolo Rossi 16, lấy danh nghĩa là giáo hoàng Quang Minh thần điện, người tôi tớ nơi nhân gian của thần linh này một lần nữa xin tuyên thệ. Giáo hoàng vẻ mặt nghiêm nghị, vu vương tôn kính, chỉ cần ngài đáp ứng điều kiện của ta, ta lập tức sẽ thực hiện ước vọng trăm năm qua của dân Thảo Nguyên các ngài. Ta nghe nói người dân Thảo Nguyên các ngài vốn có ước vọng, đó là vó ngựa đạp lãnh tuyền quan. Hôm nay ta xin tuyên thệ, chỉ cần ngài đồng ý điều kiện của ta thì từ nay về sau, đế quốc Trollen và Thảo Nguyên sẽ lấy đường vạch dài dưới chân ta đây làm biên giới. Từ hướng Tây trở đi, tỉnh Norin, tỉnh Đi Sa, đều có thể nhượng cho vương đình Thảo Nguyên. Cờ khô lâu của Đại Tuyết Sơn của ngài có thể tung bay trên đất hai tỉnh phía Tây Bắc của đại lục Trollen. Những lời này được nói ra, quả là gây chấn động lòng người. Cả Bạch Hà Sầu khi nghe xong cũng không khỏi biến sắc, nhưng Đỗ Duy phía sau, đang ngồi ở chỗ rất xa, đột nhiên nghe thấy những lời nói này lập tức lớn tiếng kêu lên, không được. Tuyệt đối không được, Đỗ Duy xoay người đứng phắt lên, chỉ vào giáo hoàng đang đứng ở chỗ xa quát, cho dù ông là giáo hoàng của Quang Minh thần điện, nhưng thần quyền vốn không được can thiệp vào vương quyền. Đây là luật lệ đã có từ ngàn năm kể từ khi đế quốc hình thành. Dù ông là giáo hoàng địa vị cao quý đến đâu, cũng không có quyền cắt nhượng lãnh thổ đế quốc, hai tỉnh phía Tây Bắc đó là lãnh thổ của đế quốc. Một phân cũng không thể nhượng. Huống hồ, ông dựa vào quyền gì mà quyết định như thế này? Đỗ Duy trong lòng hết sức tức giận, bất cứ cái gì cũng không thể so với lửa giận đang phừng phừng của hắn lúc này. Cắt nhượng lãnh thổ. Tỉnh Đi Xa, quên mẹ mày đi, tỉnh Đi Xa là địa bàn của ông mày đây. Chủ nhân chính thức là ta vẫn đang ngồi ở đây còn chưa nói câu gì. Cái loại già đầu vô tích sự động gì hỏng nấy như mày. Dựa vào đôi câu nói vớ vẫn đem đồ của ông đây cho người khác là sao? Paolo 16 liếc nhìn Đỗ Duy một chút, Ánh mắt vẫn đục của hắn lướt khắp người Đỗ Duy, thoáng cười nhạt rồi thở một hơi đài thược, vị này là công tước Hoa Tulip phải không? Ngài nói đúng, thần quyền vốn không can thiệp vương quyền, đó đúng là luật lệ đã có từ nghìn năm nay. Tuy nhiên, e rằng, đế quốc Trollen này sắp xảy ra biến cố mất rồi. Đã từ ngàn năm đến nay không có biến chuyển gì thay đổi. Nay thời thế đã thay đổi, luật lệ sắc này, giờ chẳng còn là luật lệ sắc nữa, Đỗ Duy càng thêm phẫn nộ, bất kể thế nào. Giáo hoàng, cho dù ông là chúa tể của thần điện, nhưng ông lại không phải chúa tể của đế quốc to lớn này. Huống hồ tỉnh Đi Xa là lãnh địa của ta, ông dựa vào cái gì? To 16 lắc đầu, việc này hiển nhiên ta sẽ phải họp bàn cùng nhiếp chính vương, ta đương nhiên cũng đã nắm chắc sẽ thuyết phục được ngài ấy. Còn về lãnh địa của công tước Hoa Tulip ngài, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể xin nhiếp chính vương đổi cho ngài một chỗ khác. Nói tới đây, ông ta nhìn Bạch Hà Sầu, Vu Vương tôn kính, lời cần nói ta đã nói xong cả rồi. Ngài vẫn còn chưa tin thành ý của ta hay sao? Ta thân là giáo hoàng thần điện, cả đời trước nay chưa từng nói sai lời. Bạch Hà Sầu cúi đầu xuống suy nghĩ một lát. Lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt y lạnh như băng, vẫn kiên quyết lắc đầu, giọng nói không to lắm, nhưng lại tràn đầy khí thế rõ ràng dứt khoát. Cả đời Bạch Hà Sầu ta nếu muốn bất cứ thứ gì, không cần người khác cho ta. Tự khắc ta có bản lĩnh tự mình ra tay ra chiếm lấy, sau đó hắn cười gằn một tiếng, giáo hoàng bệ hạ, nếu ngài muốn ta khuất phục đồng ý điều kiện của ngài thì trừ phi đánh bại ta ngay tại đây. Có điều nếu đứng ở góc độ khác mà nói, sát khí trong mắt hắn tăng lên từng chút, nếu ta tự tay kết liễu vị giáo hoàng thần điện là ngài ngay tại đây. Vậy thì đối với Đại Tuyết Sơn ta mà nói, lợi ích đạt được chẳng phải hơn xa lãnh thổ của hai tỉnh kia sao? Hắn giơ tay lên, hai con mắt nhìn hết sức kỹ càng, trong ánh mắt có chút xúc động, lần này ta xuống núi đến phía đông, đã gặp không ít vị cường giả đất Trollen các người. Đáng tiếc, ta đều tha không giết người nào. Ta bình sinh có một ước muốn to lớn nhất, đó là có thể tìm được một đối thủ xứng đáng để ta xuất đao. Vị giáo hoàng tôn kính, trong lần xuống núi lần này, trong số cường giả ta đã gặp qua thì chỉ có ngài có cấp bậc thánh giai có cấp độ lĩnh ngộ cao nhất. Ban đầu ta vốn không nghĩ sẽ giết ngài, nhưng ai bảo ngài là giáo hoàng của Quang Minh thần điện kia chứ? Chương 314, Thanh đao của Bạch Hà Sầu, P2. Nói đến đây, Bạch Hà Sầu đột nhiên khựng người lại. Sau đó hai chân đều nhún nhẹ xuống mặt đất rồi thân người bắn ra thẳng tắp như một mũi tên nhọn, vốn giữa lão và giáo hoàng chỉ còn cách nhau có vài bước. Bây giờ lão lấy thực lực cường giả tuyệt đỉnh phóng vụt một cái tới phía trước, trong nháy mắt sẽ vượt qua khoảng cách ngắn ngủi vài bước chân. Trong tiếng thở dài lo âu, hai bàn tay của giáo hoàng dang rộng ra, thân người nhẹ nhàng như lui lại phía sau một tí, hai bậc cường giả thánh giai đều sử dụng quy tắc thời không bóp méo không gian. Rõ ràng là chỉ cách có vài bước chân, nhưng lúc Bạch Hà Sầu bổ nhào đến trong nháy mắt thì giáo hoàng cũng đã kịp biến đổi quy tắc thời không. Hai người một tiến một lùi nhanh nhẹn như đang lướt bay trên mặt đất, Đỗ Duy đứng nhìn trận đấu mà có cảm giác khó chịu như muốn ói ra máu, lúc này hai người kia lại như đã đóng băng thành một bức phù điêu ở kia. Nhưng sự thật thì khác xa như vậy, nếu có người dám xâm nhập vào không gian xung quanh hai người ấy thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức, dưới sự va chạm của không gian lập tức gây ra sự loạn lưu, làm những hòn đá ở xung quanh bị cuốn bay cả lên. Nhưng khi chạm tới không gian xung quanh hai người thì dưới sự đè ép của quy tắc trong hai không gian riêng lẻ không đồng nhất ấy, bị nghiền thành cát bụi trong nháy mắt. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Đỗ Duy không dám liều mình đứng gần quanh vùng quyết đấu của hai bậc cường giả ấy. Chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn từ phía xa, bảo toàn sức lực bản thân, tuyệt nhiên không dám một bước tiến lên. Chấm. Giáo hoàng đã liên tiếp thi triển ra 10 phép thuật trói buộc không gian nhưng Bạch Hà Sầu chỉ cần vung tay lên, dùng băng sương đấu khí lập tức phá vỡ tất cả quy tắc trói buộc của giáo hoàng. Ngón tay lão đã đâm tới, chuẩn bị chạm tới trán của giáo hoàng. Trong hai hốc mắt đục ngầu của giáo hoàng, bỗng nhiên hiện ra một vệt màu bạc hình thù kỳ lạ. Hai con ngươi của giáo hoàng chợt cũng biến thành màu bạc. Thân hình ông ta nhoáng một cái rồi nhòa đi trong không trung. Bạch Hà Sầu lập tức cảm thấy khí thế của đối phương đột nhiên tăng vọt, vốn đã ghì chặt khí lực của đối phương mà trong nháy mắt lại mất khống chế, hoàn toàn không cảm nhận được hành tung của đối phương. Sắc mặt Bạch Hà Sầu đầy nghi hoặc nhưng không đuổi theo mà cứ đứng im tại chỗ, trong nháy mắt lại nhòe đi như thế, giáo hoàng nhân đã thoát ra được sự khống chế của Bạch Hà Sầu. Giờ lại thấy thân hình giáo hoàng đột nhiên hiện ra trên phía tường thành Lãnh Tuyền Quan cách xa vị trí cũ vài trăm thước, Bạch Hà Sầu nhíu mày, đây là lực lượng gì, ánh mắt hưng phấn nhìn giáo hoàng hỏi, lẽ nào ngươi còn ẩn giấu thực lực? Vừa rồi ngươi nhòe người biến mất tránh được một kích, nhưng cảnh giới này hình như không phải là cấp độ vốn có của ngươi. Giáo hoàng đưa tay lên sờ nhẹ cái trán đẫm mồ hôi, cười khổ nói, Vu Vương tôn kính, thực lực của ta thực sự còn kém xa ngài. Nhưng ngài đã không bằng lòng điều kiện của ta, vậy hôm nay ta không thể không liều cái mạng già này cùng ngài đấu một trận. Nếu không thể thắng ngài tại đây thì ngài sẽ không đáp ứng điều kiện của ta. Nói xong, giáo hoàng giơ cao kim trượng trong tay lên, đồng thời ánh bạc trong mắt lại quỷ dị phát ra. Hít một hơi thật sâu, một hơi này của giáo hoàng dường như hút khô toàn bộ không khí ở xung quanh. Giáo hoàng đứng ở đó như tan hòa vào đất trời, từng lời bật ra, quy tắc của thế gian này vốn không tồn tại. Ý muốn của thần linh. Ý muốn của thần linh chính là quy tắc của thế gian này. Nếu ngươi đi ngược lại quy tắc, chính là làm trái ý của thần linh. Giáo hoàng đứng trên tường thành cao cao, áo choàng phủ trên người tung bay trong gió lạnh, theo từng lời nói này của lão càng tô đậm vẻ thần bí khó hiểu. Bạch Hà Sầu đột nhiên cảm thấy cái gì đó, vẻ mặt mơ hồ có sự biến đổi, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể lão lại một lần nữa nhằm thẳng phía trước bay tới. Lần này Bạch Hà Sầu không sử dụng đấu khí băng xương mà hai tay xuất ra hai quả cầu lửa lao về phía giáo hoàng, thần nói, tất thảy thế gian này đều là do ta tạo ra. Ta có thể cho đi, cũng có thể lấy lại, một câu nói nhẹ nhàng này của giáo hoàng, trong phút chốc truyền ra mà lại bao quát trọn cả Vĩnh Hằng. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian như lắng động lại, Đỗ Duy đang đứng xem cảm thấy thời gian như dần ngưng lại, mọi sự vật dường như cũng dần dần chậm lại. Sau đó tất cả thời gian, không gian, sự vật, sự việc, tất cả đều ngưng động, gió như động lại trong không trung và núi là sự vĩnh hằng, toàn bộ thế giới này và cả sắc màu của ánh sáng cũng không trôi đi. Bạch Hà Sầu lơ lửng trên không, dường như lão ta đã trải qua cả một thế kỷ, dù cho lão có nhanh đến đâu chăng nữa cũng không có cách nào xuyên qua được quy tắc ấy. Bởi vì quy tắc này là vĩnh hằng, giọng nói giáo hoàng Paulo VXY vẫn đang truyền đến rõ ràng từng lời một. Thần nói phải có ánh sáng. Vì vậy thế gian này liền có ngay ánh sáng, phía trên không trung, đột nhiên chiếu xuống một chùm sáng rực rỡ bao phủ lên người Bạch Hà Sầu. Thần nói ánh sáng là điều tốt, có thể đem ánh sáng xua tan bóng đêm. Nên thế gian này mới có ngày và đêm, chùm sáng bao phủ trên người Bạch Hà Sầu bỗng nhiên tách ra. Mà Bạch Hà Sầu trong lúc này toàn thân đều đang ở trên không trung. Dường như tất cả màu sắc trôi đi mất, chỉ còn lại có hai màu đơn điệu và buồn tẻ nhất. Trắng và đen, thần nói trên trời cần có mặt trời. Có thể phân chia ngày và đêm, đặt dấu hiệu, định mùa màng, ngày tháng, tuổi tác. Vì vậy thế gian này mới có quy luật thời gian, trên mình Bạch Hà Sầu đột nhiên xuất hiện một tình cảnh hết sức kỳ dị, các bắp thịt toàn thân hắn bỗng bắt đầu dịch chuyển. Cùng lúc đó trên người hắn lại có cả một dòng thời gian vô tận trôi qua, trong khoảnh khắc sắc đen và trắng qua lại xen kẽ nhau, khiến cho Bạch thống khổ phát ra tiếng thét gào. Bạch Hà Sầu trong sự luân chuyển này, cả người run rẩy cả lên. Thân mình dưới ánh sáng chói lòa và sự tối tăm đen bẩn, trong nháy mắt lập tức bắt đầu biến thành yếu ớt già nua. Việc trắng luân phiên thay đổi này đồng thời khiến sức sống và sự yếu ớt luân chuyển qua lại trong thân thể của Bạch Hà Sầu. Thần nói, thế giới này thật đơn điệu nên ta ban tặng cho nơi đây sinh mạng sự sống. Nhưng nếu chống đối ta, ta sẽ thu hồi lại sự sống ấy. Đây là câu nói cuối cùng. Màu đen tăm tối và ánh sáng chói lòa trên người Bạch Hà Sầu ngưng tụ lại rồi từ từ thu ngược lại lên. Màu đen và trắng không còn đang xen vào nhau mà dần biến mất, đồng thời cột sáng đang chiếu rọi trên người Bạch Hà Sầu cũng từ từ một thu ngược trở lên bầu trời. Ánh sáng biến mất, bóng tối biến mất, ngày biến mất, đêm cũng biến mất. Bạch Hà Sầu phát hiện các quy tắc đang trói buộc dần dần biến mất, nhưng Bạch Hà Sầu cũng cảm nhận rõ ràng sức sống trong cơ thể mình cũng dần tiêu tán theo. Mất đi nguồn sức sống khiến cho Bạch Hà Sầu thấy cơ thể càng lúc càng yếu đi. Một quy tắc vô phương chống cự, lão cố gắng ngẩng đầu lên nhìn đăm đăm vào giáo hoàng phía xa xa, gầm to lên, ngươi. Lực lượng này. Đây không phải là lực lượng của ngươi. Đây, đây, lão ta càng lúc càng suy yếu hơn. Cuối cùng hắn dùng toàn bộ sức lực còn sót lại hét lên, đây vốn không phải là lực lượng thuộc về thế giới này, vào lúc này. Giáo hoàng so với Bạch Hà Sầu còn suy yếu hơn. Toàn thân ông ta đang run rẩy. Trên khuôn mặt già nua vốn đã nhiều nếp nhăn ấy, giờ như đã nhiều hơn gấp đôi. Nhưng mặc cho toàn thân đang run rẩy như thế nào đi chăng nữa, cánh tay đang cầm cây kim trượng vẫn vững như bàn thạch, màu bạc trong ánh mắt càng kỳ dị hơn. Đỗ Duy nhìn mà cảm thấy trái tim mình như đang run rẩy, mà căn bản không chỉ là run rẩy. Bởi vì đã hoảng sợ đến mức trái tim như muốn ngừng đập, lực lượng này, lực lượng này. Bạch Hà Sầu nói không sai, đây vốn không phải là lực lượng của con người. Đây căn bản không phải lực lượng của giáo hoàng. Quy tắc vĩnh hằng đó cao hơn tất cả các quy tắc mà con người như Bạch Hà Sầu có thể nắm được. Nó bao trùm lên trên tất cả những quy tắc có trong thế giới này. Đây không phải là lực lượng mà con người nên nắm giữ. Ngay lúc này, đột nhiên Đỗ Duy cảm thấy khiếp sợ. Lẽ nào là sức mạnh của thần thánh? Trong lòng hắn ta đột nhiên nghĩ tới một điều. Lần đầu tiên tới rừng rậm đóng băng, Gandalf áo trắng có nhắc qua với hắn. Loại lực lượng chí cao vô thượng, vượt qua phạm trù lực lượng của con người, thuộc dự đoán lớn, một. Đây chẳng lẽ là đây chính là nó, thần đã nói ra cái gì, thì sau đó sự việc kia chắc chắn sẽ thành sự thật. Đây không phải là ma pháp gì cả mà là sáng lập thế giới, khai thiên lập địa, cũng chỉ có sức mạnh của thần thánh mới làm cho Bạch Hà Sầu bậc cường giả đẳng cấp hiếm thấy như thế cũng không có cách nào chống lại được. Bạch Hà Sầu đã nhắm mắt lại, giống như là đang ở thế trầm tư suy nghĩ, mà cũng như đã trút bỏ hết sự đời. Cuối cùng sau một lúc lâu, dưới quy tắc đáng sợ ấy, sức sống toàn thân Bạch Hà Sầu dường như đều đã không còn gì hết, mặt hắn tái nhợt toát ra đầy mùi tử khí, ngay cả da thịt cũng đã trở nên trong suốt. Sau đó, hắn ta lại có thể cười được. Đỗ Duy cố gắng dụi dụi mắt. Đúng vậy. Bạch Hà Sầu, hắn ta rõ ràng là đang cười. Ha ha, ha ha. Tiếng cười của lão có vẻ rất yếu ớt nhưng lại giống như mang theo một sự vui mừng sung sướng từ tận đáy lòng. Tiếng cười đó hết sức chân thật, tuyệt không mang một chút dối trá nào. Lão ta cười như cuối cùng đã đạt được tâm nguyện cả một đời. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Bạch Hà Sầu càng lúc càng cười to hơn. Gấu áo dưới dòng chảy thời gian đã bị ăn mòn mục nát vẫn cứ tan vụn dần, biến thành nhiều đốm sáng bay đi trong gió. Thân thể mờ ảo dần hạ xuống. Như lúc nào cũng có thể biến mất đi. Cảm ơn ngài, giáo hoàng. Trong giọng nói yếu ớt của Bạch Hà Sầu lại mang theo một sự cảm kích hết sức thản nhiên. Cảm ơn ngài, thực sự phải cảm ơn ngài. Giáo hoàng đang cố gắng hết sức nâng cây kim trượng nặng tựa ngàn cân. Nghe Bạch Hà Sầu đột nhiên nói câu ấy khiến trong lòng ông ta đột nhiên sinh cảm giác không ổn. Cảm ơn, đúng vậy, cảm ơn ngài. Bạch Hà Sầu thở dài một cái. Cảm ơn ngài vì ta cuối cùng cũng đã tìm được thứ ta vốn vẫn đang tìm kiếm. Thân thể hắn giữa không trung nhẹ nhàng xoay chuyển. Lực lượng và quy tắc không phải của con người rõ ràng đã không áp chế được hắn. Ta cảm ơn ngài là bởi vì, Bạch Hà Sầu than nhẹ, ta cuối cùng cũng đã tìm được lý do đáng để cho thanh đao của ta tồn tại. Vừa dứt lời, cánh tay nhợt nhạt của Bạch Hà Sầu đã đặt lên chuôi loan đao bên hông. Kế tiếp trong nháy mắt, một vần hào quang nhợt nhạt từ bên hông Bạch Hà Sầu vọt ra, vần hào quang đó nhìn không chói mắt, giống như một dòng thủy ngân. Trong nháy mắt ánh hào quang như thủy ngân tan chảy bao phủ ra khắp nơi. Không phải là chém, cũng không phải là chặt, lại càng không phải là đỡ gạt. Mà là, lan tràn, đúng là lan tràn. Trong lòng Đỗ Duy đột nhiên nghĩ đến từ này. Hắn ta từ trước đến nay chưa từng thấy qua lực lượng chiêu số như thế này. Sau khi loan đao được rút ra khỏi vỏ, không phải là lực lượng sắc bén mà là loại lực lượng từ từ lan chậm ra ngoài, giống như là tồn tại thực thể trong không khí vậy. Cứ tự nhiên, nhẹ nhẹ lan ra làm tan vỡ tất cả, cục sáng, đen, trắng, còn có cả quy tắc trói buộc Bạch Hà Sầu, trong nháy mắt đã biến mất, vô số bụi sáng trong không trung bắt đầu ngưng kết lại từ đầu. Góc áo và thân thể tàn khuyết của Bạch Hà Sầu dường như được nặng đắp lại. Thoát khỏi lời tiên đoán vĩ đại ấy, một lần nữa đã khôi phục lại hoàn hảo. Thân thể hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nhìn vị giáo hoàng từ xa, sắc mặt của giáo hoàng đột nhiên tái nhợt đi. Há miệng phun ra ngụm máu tươi. Trên cánh tay cầm cây kim trượng, ống tay áo tức thì bị rã nát lộ ra cánh tay khô gầy. Từ trong vô số lỗ chân lông, máu rỉ ra từng chút một, rõ ràng là thần thuật mạnh mẽ vô song vừa rồi, không phải là do thân thể gầy guộc yếu ớt như thế này của giáo hoàng khống chế. Khi ông ta cố gắng thi triển thần thuật ấy, bản thân cũng bị trọng thương, Bạch Hà Sầu đã đáp xuống mặt đất. Dù dưới một đao kia suýt chút nữa đã tạo ra một đòn giết chết giáo hoàng, nhưng sắc mặt Bạch Hà Sầu lại càng trắng bệch hơn. Thân thể đột nhiên rung lên bần bật, rồi bỗng lão đảo nghiêng ngã. Dùng sức chống loan đao xuống đất mới không bị ngã vật xuống. Lời tiên đoán vĩ đại ấy, Bạch Hà Sầu cười một cách yếu ớt, nhìn vào giáo hoàng ngài vừa rồi suýt chút nữa đã giết được ta rồi. Nhất định đó là thuật dự ngôn nổi tiếng trong truyền thuyết. Sức mạnh này, lẽ nào là thần thánh ban cho ngài sao? Nếu không phải là vậy thì ngài làm sao có được sức mạnh như thế? Chỉ có điều đáng tiếc là dựa vào trình độ của ngài bây giờ không thể nào khống chế được nó. Nếu không thì e rằng ngài đã thực sự giết chết ta rồi. Giáo hoàng không cầm cự nổi, thình lình ngã vật xuống đất. Chỉ nghe thấy hai thanh âm trong trẻo beng beng. Viên đá quý trên đỉnh của cây kim trượng bỗng nhiên vỡ tung ra trăm mảnh vụn, nhưng sau khi bảo thạch vỡ vụn ra, phía bên trong lại lộ ra một vật kỳ lạ giống như là được chế tạo từ kim loại vậy. Sau một tiếng len ken, vật đó liền rơi xuống mặt đất, lăn lông lốc ra phía chân tường thành. Giáo hoàng gắng gượng chút sức lực còn lại giơ tay ra với, nhưng tiếc là đã quá yếu, chỉ có thể dương mắt nhìn nó lăn ra xa. Thứ đó lăn đi lông lốc tới lăn thẳng ngay dưới chân Bạch Hà Sầu. Bạch Hà Sầu cúi xuống nhặt lên xem thoáng qua, vẻ mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên. Giáo hoàng thở dốc ra vài tiếng, sau đó cười khà khà khà khà. Trong giọng nói già cả của ông ta mang theo cả sự dễu cợt xa xăm. Vu Vương tôn kính, đó quả đúng là thuật dự ngôn. Sức mạnh đó không phải của thế giới này, nhưng không phải do thần linh ban cho ta, mà là nhờ vào vật này. Vật đang trong tay Bạch Hà Sầu tròn tròn vuông vuông, giống như là một chiếc huy hiệu có sáu góc vậy. Kiểu dáng như thế, đến cả Đỗ Duy cũng không nhận ra được là cái gì. Nó là một chiếc huy hiệu của kỵ sĩ đền thờ được tạo hình theo phong cách cổ xưa. Bạch Hà Sầu cầm trong tay, nhìn thấy phía trên chiếc huy hiệu ngoài những nét khắc rất nhỏ chạm trổ kính trên huy hiệu, còn có thêm một nét nứt như chia hai tấm huy hiệu ra, vết nứt ấy gần như khiến cho chiếc huy hiệu bị vỡ ra. Cái này thì Bạch Hà Sầu tự hiểu là do nhát đao vừa rồi của lão gây ra. Lão tuy không có chủ đích nhắm vào chiếc huy hiệu này, nhưng lực lượng tự nhiên bộc phát nương theo lực lượng quy tắc của lời dự ngôn vẽ ra mà công tới. Một đao vô hình bổ ngay vào tấm huy hiệu này khiến cho nó bị vỡ nứt ra. Thuật dự ngôn lớn của đối phương vừa rồi hiển nhiên đã rất mạnh. Vẻ mặt Bạch Hà Sầu hết sức chăm chú ngẩng đầu lên nhìn giáo hoàng kia. Có phải ngươi nói là lực lượng vượt quá khả năng của con người là phát ra từ tấm huy hiệu này? Điều này tuyệt đối không thể nào có. Chiếc huy hiệu này là đồ của nhân gian, cho dù từ trước đã có người niêm phong sức mạnh ở ngay đây, nhưng nhân gian có ai có được thực lực cao như thế, có thể uy hiếp Bạch Hà Sầu ta chỉ bằng lực lượng ẩn giấu trong một tấm huy hiệu nhỏ nhoi sao? Giáo hoàng cười vang ha hả, từ khóe miệng ông ta chảy ra dòng máu tươi thẫm, hỗn hển nói, ngươi cứ xem đi, khắc sẽ biết. Bạch Hà Sầu lật xem chiếc huy hiệu, thì thấy phía sau tấm huy hiệu được chế tác với những đường nét hoa văn theo phong cách cổ xưa. Hình dáng họa tiết hết sức đẹp mắt mà đậm chất cổ điển này, có vẻ biểu hiện cho một cái tên. Bạch Hà Sầu trợn mắt nhìn vào thật kỹ một hồi lâu, sau đó mới thở dài một cái, hạ giọng đọc lên, Aragon. Rolen. 2. Trong lòng Bạch Hà Sầu lúc này cũng không biết là nên cười hay nên khóc. Sức mạnh suýt nữa đã giết chết Bạch Hà Sầu. Chỉ bắt nguồn từ đây thôi sao, nghìn năm trước do một bậc cường giả tuyệt đỉnh phong ấn vào chiếc huy hiệu này mà nên, lẽ nào, chẳng lẽ, tấm huy hiệu mà Aragon để lại, sức mạnh ẩn chứa trong nó lại đủ để giết chết được ta hay sao? Bạch Hà Sầu cả đời tự phụ, ngầm coi vị hoàng đế khai quốc tuyệt đỉnh ấy mới là đối thủ duy nhất có thể đọ được với lão, nhưng bây giờ, đến một thứ đồ đối thủ để lại cũng suýt chút nữa đã giết được lão ta, lão trùng mình ho mạnh một tiếng. Mũi chảy máu tươi nhưng loải cười như điên cuồng, ha ha ha ha, không thể ngờ. Ta cuối cùng có thể tìm được đối thủ khiến ta phải rút đao, mà đối thủ này lại đã chết cách đây cả nghìn năm rồi, trong giọng cười của hắn chất chứa uất ức ngút trời. Lão ta giờ cũng không còn sức ầm cự nổi. Trước khi rút đao ra một kích ấy, thân thể lão vốn đã chịu thương tổn lớn, giờ như chiếc đèn cạn dầu, thình lình từ phía xa vang đến tiếng rền vang như sấm. Ba người chưa kịp có phản ứng hủy chuyện gì đã xảy ra thì dưới đất dường như có hàng trăm tiếng động rền vang, mặt đất rung động không ngừng. Hai người Bạch Hà Sầu và giáo hoàng đều đang bị trọng thương không có cách nào chống lại được, hai người bọn họ nhất thời loạn choạng ngã nhào xuống. Đỗ Duy bỗng kêu lên một tiếng thất thanh, a, động đất, là động đất, tiếng ầm ầm trong chốc lát đã ngừng lại. Trận động đất ấy khiến cho Bạch Hà Sầu và giáo hoàng đều sững sờ. Đỗ Duy nhìn những vết nứt vừa mới xuất hiện trên mặt đất trống trải không khỏi hoảng sợ trong lòng. Động đất. Đây chính là động đất. Ông trời ơi, một cơn động đất mạnh như thế này, rõ ràng tâm của vụ chấn động không phải ở đây nhưng mà dư âm của nó lan đến tận chỗ này. Thật là đáng sợ. Chỗ bị động đất ấy không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Giáo hoàng đang nằm úp trên mặt đất bỗng nhiên vùng đứng dậy. Sau đó vẻ mặt ông ta bỗng trở nên hết sức kỳ dị. Chậm chậm ngẩng đầu nhìn về hướng bắc, ánh mắt dường như lướt qua cái gì đó, dương mắt nhìn một cách chăm chú về hướng ấy. Một lúc lâu sau, ông ta bỗng thở dài, tới rồi. Quả nhiên là tới rồi, trong giọng nói của ông ta mang tâm trạng hết sức phức tạp, không biết tại sao lại có cái thở dài ấy. Hay là do sợ hãi, Đỗ Duy nghe mà không hiểu ra đầu đuôi gì hết, chỉ biết cúi đầu nhìn. Vừa rồi lúc thấy Bạch Hà Sầu té ngã, tấm huy hiệu của Aragorn trong tay y đã rơi xuống đất rồi lăn đến ngay trước mặt Đỗ Duy. Hắn nhìn vệt màu bạc kỳ lạ ở mặt sau tấm huy hiệu đang nằm ngay trên mặt đất, bỗng nhiên giật mình một cái, nhẹ nhàng ầm thầm thu vào tay áo. Nghe tiếng thở dài vừa rồi của giáo hoàng, Đỗ Duy không khỏi nảy sinh nghi vấn, đến rồi. Cái gì đến rồi, trích đại lục biên niên sử ký, đế quốc Roland mùa đông năm 962, chấn động ở vùng đất phía bắc đại lục, sự rung động rất mạnh, lan tỏa rất xa, thậm chí lan đến cả phía nam đại lục. Tại phương bắc của đại lục Roland, mỗi năm của rừng rậm đóng băng thì tai họa còn tăng nhiều hơn, vì sau cơn động đất có rất nhiều ma thú bị kinh hoảng. Như một đợt thủy triều ào ạt chạy ra khỏi rừng rậm đóng băng khiến cho quân đoàn bạo phong bảo vệ tại phía nam rừng rậm đóng băng không ứng phó kịp nên bị tổn thất nghiêm trọng. Sau đợt tổ chức càng quét truy đuổi lại càng khiến cho quân đoàn bạo phong bị tổn thất nặng nề hơn. Ma thú dồn về phía nam khiến cho mọi người đều hoảng sợ, bọn chúng thậm chí đã vào đến sâu bên trong của đế quốc. Từ phương nam cách ngàn dặm so với rừng rậm băng phong, cũng có tin tức thường xuyên của ma thú hoành hành, toàn bộ phương Bắc chôn vùi trong sự sợ hãi hoang mang. Chú thích, 1. Thuật tiên đoán lớn, đại dự ngôn thuật, Hán Việt. 2. Aragorn, là một nhân vật hư cấu của nhà văn J.R.R. Tolkien trong bộ huyền thoại vùng trung địa. Anh xuất hiện lần đầu trong The Fellowship of the Ring, Hiệp hội của Nhẫn, và trở thành một nhân vật chính của bộ truyện The Lord of the Ring, Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn. Chương 315, Ta Rất Già Sao? P1, người đại diện lớn nhất của Quang Minh Nữ Thần Chí Cao Vô Thượng tại Nhân Gian, thần phó được công nhận là tiếp cận thần linh nhất, giáo hoàng của Quang Minh Thần Điện SCT, Paulo 16, biểu tình lúc này nhìn như một ông già bình thường, đôi mắt mờ đục không một tia thần quang, đang chật vật ngồi trên đất ngơ ngác nhìn về phương Bắc, trong miệng lẩm bẩm mấy chữ như một tên điên, đến rồi. Quả nhiên là đến rồi, Đỗ Duy cũng nhìn ra thật sâu trong mắt ông già này đang ẩn giấu một tia sợ hãi. Trận động đất này, phương Bắc, trong lòng Đỗ Duy chớp qua một tia bất an, nhưng hắn lại không thể nắm bắt được rõ ràng là ý gì vì sự tập trung của hắn lập tức bị phân tán. Bạch Hà Sầu cùng giáo hoàng đánh đến lưỡng bại câu thương, một cánh tay của giáo hoàng gần như tàn phế, trên khuôn mặt già nua của giáo hoàng vừa hư nhược lẫn bất lực. Còn trong mũi miệng Bạch Hà Sầu cũng chảy máu, tuy không giống ói máu trầm trọng như giáo hoàng nhưng thương thế cũng chỉ nặng chứ không nhẹ hơn giáo hoàng. Đỗ Duy chợt nhớ trong lữ điếm của tiểu trấn, Bạch Hà Sầu từng thẳng thắn nói với Rodriger, tuy lão đã lĩnh ngộ được lực lượng thánh cấp có tầng cấp cao hơn, đại biểu là chiêu hư không trảm phá giải pháp tắc trong tranh, nhưng chiêu số cường đại như vậy bằng vào cơ thể lão đang sử dụng một cơ thể mượn tạm, thêm vào linh hồn lão không cách nào đạt đến trạng thái dung hợp hoàn hảo cho nên lão không cách nào thi triển được nhiều lần. Mỗi khi thi triển một lần phải hao tổn sức lực rất lớn. Còn giáo hoàng hiện tại ngay cả đứng cũng không đứng nổi, trong lòng Đỗ Duy nảy ra một ý định rất dụ hoặc. Chẳng lẽ thật sự là lượng bại câu thương? Vậy hiện tại chẳng phải là bản thân? Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sau cơn động đất lúc nãy tuy dưới chân còn chút run rẩy nhưng bây giờ đôi mắt hắn láo liên nhìn Bạch Hà Sầu rồi lại nhìn giáo hoàng với trái tim hưng phấn đập thình thịch. Bạch Hà Sầu cũng đang đánh giá Đỗ Duy, khi ánh mắt hai người tiếp xúc, người mở miệng trước lại không phải Đỗ Duy mà là Bạch Hà Sầu, mi không phải đang tưởng rằng mình cuối cùng đã có cơ hội trốn chạy sao? Trong ngữ điệu Bạch Hà Sầu mang chút cười nhạo, Đỗ Duy cũng không phủ nhận mà thành thật gật đầu, Bạch tiên sinh, Bạch lão đại. Giữa chúng ta vốn không phải là bạn tốt gì. Ta bị ngài bắt, hiện đang có cơ hội này nếu ta còn không chạy chẳng lẽ đợi cho ngài bắt về Đại Tuyết Sơn à? Bạch Hà Sầu cười cười. Ngươi nói không sai nếu ngươi muốn trốn vậy hiện tại đúng là cơ hội tốn rồi. Hai người nhìn nhau, đều như cười. Đỗ Duy hướng về Bạch Hà Sầu không thấp người hành lễ rồi trầm giọng nói. Bạch tiên sinh, ta bị ngài bắt tới đây tuy mang tính cưỡng chế nhưng ngài dọc đường đối với ta cũng rất lịch sự, không làm nhục ta chút nào. Ta trong lòng đối với ngài cũng rất là kính phục. Ngoài ra, cũng cảm ơn ngài đã dạy ta bộ thể thuật. Hôm nay chia tay ở đây cũng không biết phải đến lúc nào mới có thể gặp lại. Nói xong hắn gật gật đầu với Bạch Hà Sầu, muốn rời đi. Vừa đi được hai bước, lại nghe phía sau truyền đến âm thanh già nua của giáo hoàng. Công tước Hoa tuy liếp xin dừng bước, Đỗ Duy xoay người lại nhìn giáo hoàng, giọng điệu của hắn đối với giáo hoàng lại không được nhẹ nhàng cho lắm. Ô hát, bệ hạ tôn kính. Người lại có gì cần dặn dò sao? Đỗ Duy cười không được lễ phép lắm, hắn đối với tên già này thật sự không có hảo cảm gì. Thứ nhất, trong lúc lão cùng Bạch Hà sầu tinh thần lực xung kích, mém chút nữa là tiện tay giết luôn hắn không, một chút nương tay, ngược lại Bạch Hà sầu lại cứu một mạng của hắn. Thứ hai, tên già này mở miệng là muốn đem lãnh địa của hắn tặng cho người khác, đối với chủ nhân chính hiệu sờ sờ ở đây không thèm nhìn một cái. Đối với việc quá giới hạn như vậy thật sự làm cho Đỗ Duy vô cùng tức giận. Công tước Hoa Tulip, người không thể đi. Paolo 16 cố dùng sức ho khan hai tiếng rồi dùng âm thanh khàn khàn nói, ta nhờ ngài làm dùng một việc. Đỗ Duy căng da đầu, cười khổ nói, ngươi không phải là muốn ta. Giáo hoàng hít sâu một hơi, lão xem ra thương thế đúng là không nhẹ, lúc hô hấp phổi như là thùng khí bị thủng lỗ, cố gắng trầm giọng nói từng chữ một, công tước Hoa Tulip, ta nhờ người lập tức giết hắn. Đỗ Duy lùi sau một bước liên tục lắc đầu, giết hắn. Giết Phu Vương Đại Tuyết Sơn. Rất xin lỗi giáo hoàng tôn kính, ta không thể làm được. Giáo hoàng miễn cưỡng cố dùng sức lấy kim trượng muốn đứng dậy, đáng tiếc lão thử hai lần mà không thành công, chỉ có thể bất lực than, thuật dự ngôn lớn kia không phải là lực lượng nhân gian nên có. Ta lấy nó làm chỗ dựa tưởng rằng nhờ vào chủ bài này, Phu Vương cũng chắc không chống nổi. Không nghĩ cảnh giới của Phu Vương đã cường đại đến mức này, ngay cả lực lượng không phải của con người cũng có thể chống cự. Nhưng mà, hôm nay Vu Vương không chịu đáp ứng yêu cầu của ta. Vậy ta tuyệt đối không thể để hắn rời đi mà trở về được. Đỗ Duy vẫn lắc đầu, giáo hoàng bệ hạ, rất xin lỗi ta vẫn không thể nghe mệnh lệnh của ngài. Ngài tuy là giáo hoàng, là tồn tại chí cao trong lòng ngàn vạn tín đồ trên đại lục nhưng đáng tiếc ta, lại không phải tín đồ. Ta chưa từng nhận tẩy lễ của thần điện, đối với ngài, ta có thể tôn kính nhưng không cần phải nghe lệnh. Hơn nữa, ngữ điệu Đỗ Duy dần dần nghiêm nghị lên, bệ hạ tôn kính ngài lúc nãy ý đồ cùng Vu Vương Đại Tuyết Sơn giao dịch, theo ta thấy thật là đã nghịch phản pháp điển đế quốc. Dù ngài là giáo hoàng nhưng cũng không có quyền lực này, việc này nghiêm khắc mà nói đã được xem như là phản quốc rồi. Ta không phải tín đồ nhưng lại là quý tộc đế quốc, giáo tông cười khổ một tiếng, công tước Hoa Tulip, ngài không hiểu. Đại lục Roland sắp phải hứng chịu cục diện ngàn năm nay chưa từng có. Nếu Vu Vương bệ hạ chịu đồng ý điều kiện 10 năm không vào đại lục Roland thì ta tin lời hứa của Vu Vương nên sẽ không làm khó hắn. Nhưng mà Vu Vương bệ hạ không bằng lòng, vậy, trong lòng Đỗ Duy thật không nhẫn tâm giết Bạch Hà Sầu. Tuy lập trường mọi người xem như là kẻ địch nhưng đối với nhân vật cô ngạo thiên tài tuyệt đỉnh này thì trong lòng hắn thật sự không có nhiều hận ý, ngược lại hảo cảm lại nhiều hơn một ít. Hắn lập tức ngắt lời nói, thưa giáo hoàng tôn kính. Cho dù sau này đế quốc cùng Thảo Nguyên thành địch vậy trấn giữ phương Bắc, ngăn cản sự xâm nhập của người Thảo Nguyên cũng là chuyện khổ não của công tước ta đây tại hành tỉnh đi xa. Ngài tuy là chủ thần điện nhưng ngoài chuyện giáo vụ ngài vụ trách ngoài ra thì những chuyện khác không phiền đến ngài phải đau đầu đến. Cho dù có một ngày Vu Vương dẫn quân Đông Chinh thì đứng mũi chịu sào cũng là Đỗ Duy ta đến cản lão. Trên mặt giáo hoàng tràn đầy thất vọng, dùng lực lắc đầu thở dài nói, ngươi không hiểu. Ngươi không hiểu. Sau đó ông ta thấp giọng nói công tước Hoa Tulip, ta thật sự không còn sức tiếp tục nói chuyện lớn tiếng. Ngươi qua đây ta nói cho ngươi nghe, trong lòng Đỗ Duy máy động, từ từ đến gần mấy bước. Bạch Hà Sầu ngồi một bên chỉ cười lạnh không thôi. Đỗ Duy đi đến còn cách giáo hoàng khoảng 10 bước liền dừng lại nhìn giáo hoàng nói, được rồi, giáo hoàng ngài có chuyện gì thì nói đi. Nói thật, ta đối với ngài không quá an tâm. Hôm nay ta đã nghe được không ít thứ không nên biết. Ta sợ ngài sẽ giết người diệt khẩu, giáo hoàng cố sức sặc sụa, trên áo lão đã đầy vết máu, thở dốc một hồi rồi đưa mắt lên nhìn Đỗ Duy, miễn cưỡng cười một tiếng, công tước Hoa Tulip có biết trận động đất mạnh lúc nãy là xảy ra chuyện gì không? Chương 315, ta rất già sao? T2, Đỗ Duy trong lòng thấy không đúng, đây không phải chỉ là động đất thôi sao? Đối với đám tín đồ điên cuồng các ngươi luôn đem các hiện tượng tự nhiên xem thành vô cùng thần bí. Nhưng ta đến từ thế giới khác đương nhiên không ngu muội như vậy rồi, lại nghe giáo hoàng tiếp tục nói, trận động đất lớn này thật sự là một tai họa cực lớn. Tai họa này nếu không ứng phó tốt, vậy đối với con dân đại lục Roland mà nói thì sợ là kiếp nạn chưa từng gặp qua trong ngàn năm qua. Ôi, những việc này ngươi không biết cũng không phải là lạ, Đỗ Duy giật mình đang muốn hỏi lại, nghe Bạch Hà Sầu lạnh lùng lên tiếng sau lưng, giáo hoàng bệ hạ, trận động đất lớn vừa rồi hình như đến từ phương Bắc.

Ta thật bái phục tính hài hước của mi. Nhờ vào tính hài hước có thể cứu mạng mi sao? Tại đây bốn người, hai vị bệ hạ xem ra đều đã không thể động đậy. Với bản lĩnh của ta lại mạnh hơn ngươi, Đỗ Duy gãi gãi đầu sau đó trợn trắng mắt, nơi này chỉ có bốn người. Ách, ngươi thật sự khẳng định, Maxi Bater xoay vòng, trước là có chút cảnh giác sau đó liền buông lỏng lại, chung quanh nơi hai đại tuyệt thế cường giả quyết chiến tuyệt đối không không người nào có thể ẩn núp được. Đỗ Duy công tức tung hỏa mù như vậy chẳng lẽ là cách ngươi cứu mạng sao? Đỗ Duy chớp chớp mắt cười nói, ngươi không tin ta. Được rồi, vậy chi bằng chúng ta đánh cuộc nhé. Ta đánh cuộc ở đây còn có người thứ năm tồn tại, không đợi Sibater nói gì, Đỗ Duy đột nhiên thuận tay làm loa đặt trước miệng, ngửa đầu trên trời hả họng kêu lớn lên, tằng tằng tằng tổ mẫu. Có người muốn giết ta. Ta chết rồi người cũng sống không được, cứu mạng a a a. Lời vừa dứt, Đỗ Duy liền nghe sâu trong não một tiếng than sâu kín, tính ra đây hình như là lần thứ hai ta nghe ngươi la cứu mạng rồi. Thân là con cháu nhà Rao Liên gặp nguy hiểm liền la cứu mạng. Ngươi sao có thể không có khí phách như thế chứ? Dừng một chút, giọng nói mềm mại trong trẻo ấy mang theo một chút bất mãn. Ngươi có thể đừng gọi ta là tằng tằng tằng, hứ, chẳng lẽ ta rất già sao? Một, Akira Esnos, thần côn những kẻ lừa đảo, dùng danh nghĩa giáo hội, tự coi mình là thần tiên hay được thần ban tặng lực lượng, lợi dụng sự tín ngưỡng của dân chúng đi làm những việc trái với lý luận đạo giáo, mưu cầu lợi ích cá nhân. Chương 316, vừa đánh vừa chạy, thường, ở thế giới trước. Đỗ Duy từng nghe một câu nói siêu kinh điển, phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào, dù là 18 hay 80 cũng đều rất sợ già. Nên khi đã ép được Semel xuất hiện, Đỗ Duy lập tức đổi tươi cười nói, ta chỉ biểu đạt niềm kính trọng của ta thôi, một tà áo màu đỏ tươi từ phía sau Đỗ Duy bay ra trước. Đỗ Duy có thể cảm giác được mái tóc màu bạch kim đang nhẹ nhàng thổi phất lên mặt mình. Nhưng Semel chỉ là một ma pháp sinh vật có liên hệ tinh thần lực với Đỗ Duy nên bằng vào cảnh giới thực lực của Sibater hiện giờ căn bản là không nhìn thấy sự hiện diện của nàng. Đừng nói là nhìn ngay cả nghe cũng không nghe được giọng nói của nàng. Sibater thấy Đỗ Duy đột nhiên đứng lẩm bẩm một mình không khỏi có chút ngạc nhiên, ánh mắt thay đổi mấy lần, càng cảm thấy công tước hoa tuy líp giảo hoạt này đang giả bộ lừa mình. Nhưng nhìn biểu tình trên mặt Đỗ Duy lại thật sự có chút nghi ngờ, trong lòng hắn dứt khoát. Dù hắn có bày trò quỷ quái gì, trước tiên một kiếm giết chết hắn, chấm dứt mọi lo nghĩ. Ý niệm đã quyết, khóe miệng Sibater lộ ra một nụ cười dữ tợn, lạnh lùng nói, hoa tuy líp, mi đi chết đi, mũi trường kiếm khuấy động, băng sương đấu khí cùng với tiếng cười giễu cợt đã xé gió đánh tới. Vũ kỹ của Sibater cao cường, lại thêm khoảng cách gần như vậy, với một người không thạo vũ kỹ như Đỗ Duy đương nhiên là không cách nào chống đỡ được, mắt thấy một kiếm đã đến trước mặt. Trong lòng Đỗ Duy hạ quyết tâm, dứt khoát đem tính mạng giao cho Semel. Hắn tin tưởng Semel tuyệt đối sẽ không để mình chết. Quả nhiên khi mũi kiếm còn cách thân thể Đỗ Duy chưa tới nửa thước thì đột nhiên chấn động một cái. Sibater cảm thấy mũi kiếm dường như đâm vào trong một đống bùn lầy, nhất thời đình trệ thế công tới, trong không khí như có vô số sợi dây vô hình quấn trên mũi kiếm. Hắn cả kinh hét lên một tiếng, lập tức bạo tăng đấu khí thêm, thực lực kỵ sĩ cấp 9 đâu phải dễ xem thường. Thêm băng sương đấu khí vốn không gì là không thể xuyên phá nhất thời như mặt trời chói chang làm tan chảy tuyết trắng, đem mọi trói buộc trong không khí kia phá hủy đi hết, nhưng chỉ cần một khắc thời gian ngừng lại như vậy cũng đủ mang đến cơ hội cho Đỗ Duy, thân hắn chớp cái đã cấp tốc lùi về sau, chạy đi đâu, mũi kiếm của Sibater rung lên, như độc xà loằng ngoằng tiến đến. Trán Đỗ Duy đầm đìa mồ hôi lạnh, trước sau vẫn không có cơ hội thoát ra cự ly đủ xa để ngâm sướng chú ngữ thi triển ma pháp. Hắn tuy có thuật hỏa cầu có thể chớp nhoáng phát ra âm chiêu nhưng tất cả thuốc nổ mang theo đều đã dùng hết khi đối phó với Bạch Hà Sầu trong khách sạn tại tiểu trấn. Hắn vốn không có khả năng thực sự trong nháy mắt phóng ra ma pháp ấy. Muốn thi triển được ma pháp hắn phải có thời gian rảnh rỗi để ngâm sướng chú ngữ, cảm ứng dao động của ma pháp nguyên tố. Mà Sibater cứ theo sát như bóng với hình, trên mũi kiếm từng đạo đấu khí bắn ra, hệt như kình phong phát ra bốn phía. Làm cho Đỗ Duy ngay cả cơ hội mở miệng ngâm sướng không có, chỉ cần dừng lại một khắc để ngâm sướng là cảm giác ngay một đạo cuồng phong ập tới trước mặt, khiến hắn không cách nào mà tiếp tục được. Sibater mắt thấy sắp đuổi kịp, một kiếm chém xuống có thể đem kẻ địch lớn ở Tây Bắc này chém gục dưới kiếm. Nhưng bất ngờ cảm thấy trống ngực đập mạnh làm trong lòng sinh ra cảnh giác. Ngay sau đó Sibater rõ ràng cảm thấy phía sau như có người phả một hơi khí lạnh vào cổ mình, chưa kịp phản ứng. Lập tức lại cảm giác có một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai. ấn xuống. Nửa người hắn nhất thời tê rần. Nghe thấy có ma lực dao động làm não hắn mê đi, liền hiểu bản thân đã trúng phải ma pháp. Với trạng thái như thế này, có lẽ là một loại ma pháp làm mê muội gì đó. Trong lòng Sibater hoảng sợ, hiện giờ Đỗ Duy đang bị mình làm cho chân tay luống cuống, nơi này ngoại trừ Đỗ Duy ra chẳng lẽ là Giáo Hoàng hay Bạch Hà Sầu động thủ. Nếu là hai người này ra tay thì mình vạn lần không phải là đối thủ. Trong sự sợ hãi, hắn lập tức sinh ra ý liều mạng. Nếu thật là bất kỳ người nào trong hai đại cường giả ấy khôi phục lại thực lực, chỉ cần 2-3 phần thôi, thì bản thân mình tuyệt đối chết chắc. Lúc này mà không liều mạng thì còn chờ tới khi nào? Ý Sibater đã quyết, thân hình chợt xoay vòng tại chỗ, dùng lực từ vùng eo, cả người dùng một góc độ không thể tưởng tượng được uốn khúc mà lao đến. Toàn thân bạo phát ra một luồng ngân quang rực rỡ, băng sương đấu khí trong chớp mắt đã được hắn kích phát đến cực độ. Mũi kiếm hệt như bão tuyết bùng lên mà lao ra, tức thời hàn khí dày đặc. Nhưng khi hắn vừa liếc mắt nhìn lại, trước mặt lại không có một bóng người, Giáo Hoàng và Bạch Hà Sầu đều ngồi ngay ngắn ở đằng kia. Semel vốn đã đánh lén một cú thành công, làm tốc độ của Sibater chậm lại nhưng đối thủ lại chuyển thân xoay vòng, đấu khí cùng tinh thần thình lình tăng nhiều làm ma pháp mê muội tức thời bị phá giải, lại thêm đấu khí của đối phương ập tới. Tuy nàng không có thân thể thực sự nhưng vẫn cảm thấy sự nguy hiểm của đấu khí kia đối với bản thân. Cơ thể nhanh chóng bay ra, ngón tay xuề rộng, miệng nhanh chóng ngâm sướng ra một đoạn chú ngữ. Liền thấy trên bề mặt hoang phế, mặt đất đột nhiên tách ra, tiếp đó trong tiếng trống rít, mấy tên cự nhân thổ nguyên tố toàn thân như được tạo thành từ nham thạch từ mặt đất bò dậy, gào rú xông về hướng Sibater. Một bàn tay khổng lồ nhắm đầu Sibater bổ tới làm hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhưng thực lực của hắn quả là lợi hại, hắn hừ một tiếng, con mắt sau lớp mặt nạ sắc lóe lên một tia sáng vàng. Thân thể chợt uốn khúc một lần nữa tránh khỏi bàn tay khổng lồ của cự nhân thổ nguyên tố, cả người như mũi tên bén nhọn vọt ra. Lại nghe hắn thét lên một tiếng, từ trên người cự nhân thổ nguyên tố kia phá thể xuyên qua, cự nhân thổ nguyên tố đó chớp mắt bị đông kết thành một mảng băng cực lớn. Sau đó từng tia rạn nứt lan ra rồi ầm ầm nát vụn sụp đổ, trường kiếm của Sibater giăng đến. Phạm vi của băng sương đấu khí cơ hồ xung quanh thân thể đến 7-8 thước, động tác của hai cự nhân thổ nguyên tố còn lại đột nhiên chậm dần, mấy vị trí như cánh tay và bàn chân bắt đầu ngầm đông kết lại. Sibater không chần chừ, trường kiếm quét qua vài cái, hai cự nhân thổ nguyên tố lập tức bị y chém đứt ngang hông. Hắn, sau khi giải quyết xong phiền phức, quay đầu nhìn lại liền không khỏi kinh hãi, chỉ thấy Đỗ Duy đã chạy tới bên cạnh Bạch Hà Sầu. Bế lão dậy định chạy trốn, thân thể Bạch Hà Sầu hư nhược, khi Đỗ Duy bế lão chỉ cảm thấy da thịt của hắn như hàng băng vậy. Đỗ Duy không khỏi run lên, Bạch Hà Sầu lại đột nhiên mở miệng chỉ vào Giáo Hoàng, mang theo vị bệ hạ này cùng đi đi. Đỗ Duy sửng sốt một chốc, thầm nghĩ Bạch đại ca sao lại còn có lòng tốt như vậy. Bạch Hà Sầu lắc đầu nói nhanh, mau lên. Đừng nói nhảm. Đỗ Duy thoáng nhìn qua Giáo Hoàng, Giáo Hoàng Paulo 16 lập tức lên tiếng, công tước Hoa Tulip, ngươi mang ta rời khỏi đây. Từ nay về sau chúng ta hóa địch thành bạn vậy. Đỗ Duy cười cười, thầm nghĩ lời lão già ngươi nói ta làm sao dám tin, nhưng giờ thật không rảnh để nói nhiều nữa. Hắn vội lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một thứ, là một cây chổi bay. Hắn lập tức nhảy lên ngồi, một tay nắm lấy Bạch Hà Sầu, lớn tiếng nói, Bạch tiên sinh, ta phải điều khiển cái thứ này chỉ có thể một tay nắm lấy ngài, phiền ngài kéo lấy Giáo Hoàng bệ hạ đi. Nói xong hắn dùng lực đạp lên mặt đất. Ma lực truyền vào cán chổi, tức khắc hai bên tai nổi gió vù vù bay vút lên khỏi mặt đất. Chỉ thấy Đỗ Duy ngồi trên chổi đã bay tuốt lên trời. Hắn cưỡi chổi, một tay giữ cán điều khiển, một tay đưa ra nắm lấy Bạch Hà Sầu. Bạch Hà Sầu bị hắn nắm lấy, người treo dưới chổi, mà một tay y lại nắm lấy Giáo Hoàng. Nhìn từ xa hệt như một sâu cá viên chiên vậy, Sibater thấy ba người thoát đi, trong lòng giận dữ không thôi. Hắn sao có thể bỏ qua? Hôm nay chuyện hắn đánh lén giết người đã hoàn toàn bị vạch mặt rồi, nếu để ba người này chạy thoát vậy chuyện sau này. Đỗ Duy còn chưa tính tới đi, nhưng sự trả đũa của Giáo Hoàng và Bạch Hà Sầu tất không phải chuyện nhỏ. Bất cứ giá nào cũng nhất định phải giết chết bọn họ, nhưng mắt thấy Đỗ Duy lại tìm đâu ra một cái chổi bay như vậy, Sibater hét lên một tiếng điên tiết, ngay cả ngựa cũng không kịp leo lên, vội vã nhấc chân đuổi theo hướng Đỗ Duy bỏ trốn, mà cái số Đỗ Duy cũng thật là xui xẻo. Tải trọng lớn nhất khi thiết kế cái chổi bay này căn bản không thể chịu được sức nặng của ba người, lần này quả thật là quá tải, nghiêm trọng rồi. Lúc bắt đầu chỉ thấy cán chổi trên không trung vẽ ra một đường cong cong rồi vù một tiếng vọt ra thật xa. Nhưng sau khi vọt đi, Đỗ Duy đột nhiên cảm thấy cây chổi trở nên chao đảo, vẻ như không đủ sức bay tiếp. Sau một đường bay theo hình parabol, chiếc chổi liền chúi đầu gắm thẳng xuống mặt đất. Đỗ Duy thường ngày vốn rất ít khi cưỡi cái chổi bay này, bây giờ nếu đổi lại là một thành viên trong tiểu đội Desetino được huấn luyện thành thục dưới trướng hắn, nếu có khi phải hạ cánh bất ngờ như thế này thì cũng tuyệt đối không giống như Đỗ Duy, đâm đầu ngã xuống một cách khổ sở như vậy. Đỗ Duy lúc này tay chân càng bị luống cuống, hắn chỉ dùng một tay không cách nào điều khiển được, lại thêm tay kia đang phải dùng sức giữ chặt lấy Bạch Hà Sầu. Cuối cùng, một vị ma pháp sư với hai vị cường giả tuyệt đỉnh giống như một chú chim gãy cánh tầm thường từ giữa không trung chúi đầu rơi xuống, nặng nề ngã nhào trên mặt đất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.